Các bạn đang nghe bộ truyện Giải trí ta đem hoa khôi nuôi thành thiên hậu trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 504, ta muốn, ngươi ở bên ta, quăng nắm mây đen vò thành đoàn, xem cá voi hôn sóng, gọi ta cùng ngươi đi phi tường, người già không nói gì sau lạc đàn, chớ cùng làm mất đi bầu trời bãi cát, tránh thoát hồi ước đánh bạo, trái tim bao bọc bởi ánh sáng rất ấm, cùng ngươi có quan hệ, có mộng liền nghe được. Dùng yêu hô ứng cảm thán, trong lòng bao bọc qua người, thế giới rất rộng, xuất phát liền đi được, khi đến đường sẽ không bị cắt đứt. Hai người lên đài cũng mang đến cho khán giả một màn diễn xuất vô cùng hoàn mỹ. Sau khi xuống đài, cả hai đều xúc động đến khóc. Văn tỷ, ta thật không ngờ ta có thể đứng trên sân khấu như Xuân Vãn. Trước đây người ta không chịu nhận ta đi hát lót ở quán ba. Ô, ngươi làm cái gì vậy, đừng khóc, ngươi khóc làm lão nương cũng muốn khóc. Lão nương đã xuất đạo bao nhiêu năm, hôm nay cũng là lần đầu tiên lên Xuân Vãn. Sau khi trái tim bao bọc bởi ánh sáng biểu diễn xong, vẫn là người của Siêu Tinh Tinh, Giang Thần sau khi biết có rất nhiều người nhận được lời mời đã đề nghị dồn tất cả tiết mục của mọi người vào cùng một lúc, Vương Kiến Đức cũng chấp nhận đề nghị này, cái tên tiếp theo là Tô Cầm và Tống Giai Vừa, nhà biểu diễn nghệ thuật côn khúc nổi tiếng trong nước, đây cũng là một hiện trường tầm cỡ bom tấn, mời ca sĩ Tô Cầm và nghệ thuật gia côn khúc Tống Giai Vừa mang đến sân khấu hợp tác Xích Linh. Tô Cầm mặc hán phục truyền thống, Tống Giai Vừa vẽ hí trang, múa đơn trên đài, hí gặp lại nước tụ lên xuống, sướng bi hoan sướng ly hợp không quan hệ ta, phiến khép mở chiêng trống hưởng lại mặc, hí bên trong tình hí người ngoài bằng ai nói, đã quen hỉ nộ ái ố hòa vào cùng lớp vấn, hát mãi những câu chuyện cũ thì sao, có thành xương trắng cho tàn thì vẫn là ta, loạn thế nổi trôi nhẫn nhịn nhìn khói lửa đốt núi sông, vị ti vị cảm vong yêu quốc, dù chẳng ai biết đến ta, thời khắc này, nội tâm của tất cả những người biểu diễn hí khúc đều bị đánh động, nội tâm không khỏi dâng lên một nỗi chua xót, dù chỉ là một con hát nhỏ bé, nhưng vẫn vị ti vị cảm vong yêu quốc, đều nói con hát vô tình, sao biết con hát cũng có lòng. Tô Cầm tiến lên một bước, biểu diễn đầy cảm xúc, dưới đài người đi qua không gặp cựu màu sắc, trên đài người sướng tan nát cõi lòng ly biệt ca, thật khó để viết lên chữ tình, nàng phải dùng máu để cất lên tiếng hát. Hí mạc lên hí mạc lạc ai là khách, sau khi hát xong đoạn này, Tống Giai Vừa lão sư đang uyển chuyển nhảy múa cũng lên tiếng. Hắn hát một đoạn côn khúc thuộc về thế giới của họ. Thời khắc này, tất cả mọi người đều nghe ra sự bi trắng ẩn chứa trong ca khúc. Liệu một ca khúc như vậy có phù hợp với sân khấu Xuân Vãn hay không? Thực ra là rất phù hợp, sân khấu này không chỉ cần vui vẻ, mà tuyên truyền văn hóa truyền thống cũng là một công việc rất quan trọng. Xích Linh sau khi trải qua dị hóa cải biên, đã làm rất tốt trong việc tuyên truyền côn khúc. Sau khi các tướng của Siêu Tinh Tinh hát xong, cuối cùng đến lượt Giang Thần và Hướng Nguyệt Hinh lên đài. Khi ánh đèn mờ đi, hai người mặc đồng phục học sinh ngồi trên ghế, màn hình lớn phía sau hiện ra cảnh sắc hoạt hình trường học. Mọi người đều sáng mắt khi thấy cảnh này, mẹ nó, còn có cosplay nữa, bài hát này có tên là Ta Muốn Ngươi, Giang Thần ôm đàn guitar biểu diễn, sau đó Hướng Nguyệt Hinh nhẹ nhàng hát, Giang Thần thì hòa thanh, ta muốn ngươi ở bên ta muốn ngươi vì ta trang điểm, này đêm phong nhi thổi, thổi đến mức lòng ngứa ngáy ta tình lang, ta ở tha hương nhìn mặt trăng, đều do bóng đêm vén người phong quang, đều do này guitar đã đến quá thê lương, nhà ta muốn hát ca, yên lặng đem ngươi muốn ta tình lang, ngươi ở phương nào mắt thấy hừng đông, tháng năm tĩnh lặng, ánh trăng đẹp đẽ, tình chàng ý thiếp, nhạc đệm chỉ có tiếng guitar đơn thuần, nhắm mắt lại đều là sự hưởng thụ, dưới sự cảm hóa của thanh lâm cảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra vẻ mặt như gì cười. Tựa hồ như trở lại những ngày tháng nhiệt luyến cùng người yêu. Khi đó không có cãi vã, không nhìn thấy bất kỳ khuyết điểm nào của đối phương, khi không ở cùng nhau, trong lòng đều nhớ nhung đối phương, nhớ xem người ấy có đang cùng ta nhìn bầu trời đêm vào cùng thời điểm hay không, có đang chằn chọc trở mình như ta hay không, những ngày tháng nắm tay nhìn nhau cười vẫn còn đọng lại trong ký ức. Đại diện cho thanh xuân yêu thương nhiệt liệt nhất, đoạn thứ hai thì Hứa Nguyệt Hinh hòa thanh cho Giang Thần. Đưa người mỹ lệ xiêm y, xem người đối với kính hoa lửa hoàng, này bóng đêm quá sốt sắng, thời gian quá dài lâu ta cô nương, ta ở tha hương nhìn mặt trăng, đều do này bóng đêm vén người phong quang. Sau khi Giang Thần hát xong đoạn này, Hứa Nguyệt Hinh lại tiếp một đoạn, thiên nhai nha mũi biển, tìm kiếm chi âm, tiểu muội muội hát, lang gảy đàn, đoạn này mang một chút cảm giác xa xưa, nhưng biểu đạt ra tình cảm vô cùng nồng nàn. Khán giả trước TV đều lộ ra vẻ hâm mộ, màn hình chat trên mạng cũng cuồng nhiệt, ôi ôi ôi, tiểu muội muội hát lang gảy đàn, sướng đến ám muội như vậy trước mặt mọi người, còn ra thể thống gì, có tiểu ca ca nào muốn yêu đương không, ta hơi mập, 159cm, 90kg, là một tiểu mỹ nữ nha, ta đi, nhìn thấy hai con số trên lầu, cái đầu óc yêu đương của ta đột nhiên tỉnh táo, được, được, được, ta liền thích xem hai người này thể hiện tình yêu, ha ha, bài hát này vừa nghe liền thấy thích hợp để ta hát ở KTV. Mọi người trong nhà ơi, thêm vào kho nhạc KTV đi, xem Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh hai người cùng đài hát. Thêm vào hiệu ứng thanh lâm cảnh, khiến người ta nhìn mà có một niềm hạnh phúc, thật giống như dáng vẻ tình yêu tốt đẹp nhất cũng chỉ đến như thế. Chưa bao giờ có một chương trình tìm kiếm tài năng xuất đạo idol nào mà mới xuất đạo liền thông báo chính thức chuyện tình yêu, điều này tương đương với việc trực tiếp từ bỏ tư cách làm idol, chỉ để lại cho mình một con đường, đó là con đường thực lực phái. Điều khiến đối thủ cạnh tranh bất đắc dĩ chính là, bất kể là Giang Thần hay Hứa Nguyệt Hinh, bọn họ không chỉ vẫn là một cặp tình nhân kiểu mẫu trong mắt mọi người. Hơn nữa tình yêu và sự nghiệp đều song thu, Vương Kiến Đức nhìn nhân khí liên tục tăng lên ở hậu trường. Tự nhiên cũng vui vẻ ra mặt, hắn cùng các nhân viên công tác đắc ý nói, thấy không, ta nhìn xa trông rộng, từ năm trước liền bắt đầu bố cục sân khấu của Giang Thần bọn họ. Ta đã sớm biết bọn họ mới là lưu lượng vương nổ. Một đám công nhân viên cũng dồn dập dâng lên nịnh nọt. Thế nhưng trong nội tâm cũng thầm khinh bỉ, vậy còn cần ngươi nói à? Kẻ ngu si đều biết hai người này là phiên bản đáp án. Nghe nói Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh từ chối các đài David coi Xuân Vãn. Nếu không phải là bởi vì CCTV Xuân Vãn không tiện cự tuyệt, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đến. Bọn họ còn giống như có một ca khúc. Đúng, đợi một chút, khúc Quân Hành Hôn Lễ sợ là lại muốn có thêm một bài thay thế khúc mục. Để hai người họ công khai thể hiện tình yêu trên sân khấu Xuân Vãn có phải là không tốt lắm không? Có gì không tốt, nếu không tốt thì mặt trên có duyệt không? Đây là vì xúc tiến người trẻ tuổi yêu đương và kết hôn. Không hiểu thì đừng có nghi vấn lung tung. Vương Kiến Đức dùng tờ báo cuộn tròn gõ vào đầu nhân viên công tác vừa đưa ra nghi vấn. Chương 505, chúng ta kết hôn đi, ta muốn ngươi, là một bài ca khúc rất đơn giản, rất chữa lành, một bài luyến khúc rất thuần túy, đại diện cho thời kỳ ngọt ngào nhất trong yêu đương. Sau khi bài hát này hát xong, màn vải trước võ đài hạ xuống, sau khi màn vải hạ xuống, xuất hiện một đoạn hình ảnh 3D, là hai nhân vật hoạt hình mặc đồng phục học sinh đi ra khỏi trường học. Nam sinh mặc âu phục, nữ sinh mặc váy dài, hai người đứng trên sân khấu hát, phía dưới khán giả reo hò vì bọn họ, sau đó quang ảnh lấp lóe, nam sinh quỳ một gối xuống, đeo nhẫn cho nữ sinh, khán giả trước máy truyền hình đều muốn hét lên, CCTV cũng quá sủng hai người này, chuyên môn chế tác một đoạn ngắn 3D animation cho bọn họ. Người khác làm gì có đãi ngộ này, không thể không nói Vương Kiến Đức biết khán giả muốn nhìn cái gì. Nếu ngươi để Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh loại đại lưu lượng này đến hát mấy bài tán ca quốc thái, dân an thì thuộc về vô dụng đối với địa phương, chẳng phải cấp trên muốn tỷ lệ người xem sao? Vậy hãy để cho họ xem, thế nào mới có thể thu được tỷ lệ người xem? Một mực dùng lưu lượng minh tinh là không được, phải dùng những người đại đa số khán giả muốn xem lưu lượng minh tinh. Hơn nữa cho bọn họ nhất định quyền tự chủ, mà không phải cưỡng chế yêu cầu bọn họ nhất định phải hát ca khúc nào. Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh, quốc dân CP, tuổi còn trẻ liền dương danh hải ngoại, cho bọn họ thể hiện ân ái thì sao? Sau đó hình ảnh dừng lại, ánh đèn sáng lên, tiếng nhạc đệm truyền đến. Màn vải cũng một lần nữa kéo lên, Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh hai người đã hoàn thành việc thay trang phục. Hứa Nguyệt Hinh khoác lên mình chiếc lễ phục màu trắng tinh, tay nâng hoa tươi, Giang Thần cũng đổi sang bộ âu phục màu xanh lam, hai người nhìn qua giống như những người mới bước vào cung điện hôn nhân. Sau đó bài hát Chúng Ta Kết Hôn Đi vang lên, vui mừng tháng ngày liền muốn thẳng thắn hơn, tình yêu cũng phải thoải mái nói ra, thời điểm như thế này liền không cần làm quá cao thâm tỉ dụ. Ca từ đơn giản trái lại càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Áo cưới trắng nõn, tay nâng hoa tươi, xinh đẹp như đồng thoại, nhớ tới năm ấy đầu hạ, ta vì ngươi lo lắng, cùng nhau làm chuyện ngu ngốc, tiếng ca truyền đến, trong nháy mắt liền mang về cái mùa hè 2 năm trước khi hai người mới quen. Thời gian trôi qua vừa tựa hồ rất nhanh, vừa tựa hồ trải qua rất chậm, 2 năm tựa hồ chỉ trong chớp mắt đã đi qua, nhưng thực tế cuộc sống của bọn họ phi thường đặc sắc. Trong khi tận sức với sự nghiệp đồng thời cũng không quên vun đắp tình yêu. Hơn nữa số lần hai người bọn họ cãi nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoặc là nói căn bản không có cãi nhau. Chỉ có giận dỗi đơn giản mà thôi, Giang Thần chỉ cần giở trò lưu manh là có thể dỗ nàng được rồi. Còn có một điều nữa là, bọn họ thực sự rất ít đi trên các chương trình game show. Cũng rất ít tham gia các hoạt động thăm hỏi, khi không có nghiệp vụ tuyên truyền thì trên căn bản không đăng Weibo. Bởi vậy bọn họ thật không có cố tình thể hiện tình yêu. Rất nhiều lúc đều là những người ái mộ tự tìm đường khái CP. Tỷ như nàng tham gia tiết mục thì hắn lén lút đến hiện trường. Hắn tăng ca ở tổ đạo diễn thì nàng đích thân đi thăm. Rất nhiều tư liệu về hai người cùng khung hình đều là do paparazzi và ký giả làm ra. Hứa Nguyệt Hinh thâm tình ngóng nhìn Giang Thần, sau đó nhận lấy ca từ tiếp theo. Cupid nhẹ nhàng bay qua dưới ánh trăng, Pandora nàng nghe được trả lời, lễ đường tiếng chuông gõ vang, hạnh phúc mật mã, tiếng ca của nàng rất ngọt, mang hương vị của mối tình đầu. Trải qua thời gian dài Giang Thần dạy dỗ, Hứa Nguyệt Hinh hiện tại cũng là một chiến sĩ toàn năng hình lục giác. Hầu như mỗi một loại phong cách âm nhạc nàng đều có thể điều khiển được. Chỉ là xem nàng có thích hay không mà thôi. Đến điệp khúc, hai người nắm tay, cùng nhau cất tiếng hát, "Oh my love, chúng ta kết hôn đi, ta muốn cùng ngươi nắm giữ một cái nhà, đời này mộng đẹp nhất, có ngươi làm bạn ta cùng sông thiên nhai, oh my love, chúng ta kết hôn đi, ta sẽ dùng cả đời để yêu ngươi, ta nguyện đem hết thảy đều buông xuống, cho ngươi một mái nhà hạnh phúc." Mặc kệ là Giang Thần hay Hứa Nguyệt Hinh, đều hát đến mức rất hài lòng, bài hát này không cần kỹ xảo cao cấp, không cần vắt óc tăng thêm các loại kỹ xảo. Hơn nữa mỗi một câu ca từ đều là lời muốn nói trong lòng bọn họ. Chúng ta muốn kết hôn, chúng ta kết hôn đi. Tình yêu không cần chạy đường dài, hôn nhân không phải là nấm mồ, chỉ là một giai đoạn mới khởi điểm, nhân lúc người ngươi yêu và người yêu ngươi đang nồng nàn. Lúc này không đeo nhẫn cho nàng thì còn chờ đến khi nào? Chúng ta không cần kiêng kỵ cái gì, cũng không cần tính toán thị trường, bởi vì những gì các ngươi nhìn thấy vốn dĩ là dáng vẻ tình yêu của chúng ta. Nhân lúc nhạc dạo, Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh đều gửi lời chúc mừng năm mới tới khán giả. Sau đó Giang Thần lớn tiếng nói, toàn quốc các phụ lão hương thân, có một việc vui muốn chia sẻ với mọi người, ta muốn kết hôn với người phụ nữ ta yêu. Khán giả dưới đài đều lộ ra nụ cười vui vẻ, vỗ tay cho bọn họ, CP fan trước máy truyền hình càng rưng rưng nước mắt. Thật là một tiết mục tốt đẹp, sau này kết hôn nhất định phải hát bài này cho nửa kia của mình. Không đúng, ngoài bài này ra, còn muốn hát có chút ngọt ngào, yêu, rất đơn giản, hôm nay em phải gả cho anh. Không biết vì sao, nhìn thấy hai người bọn họ từ khi xuất đạo liền công khai đến hiện tại tu thành chính quả. Có chút muốn khóc, đây chính là dáng vẻ tốt đẹp nhất của tình yêu. Hy vọng bọn họ có thể vĩnh viễn bên nhau. Chúc phúc, có điều ta có thể đi uống rượu mừng không? Đáng ghét, Giang Thần, ngươi muốn kết hôn với vợ ta phải làm sao bây giờ? Được, ca này nghe được ta là thật muốn kết hôn, kiếm một em phú loli. Cùng lúc đó, những người quen trước máy truyền hình cũng đều lộ ra nụ cười. Văn Cơ hiện tại đã ở trong nhà Giang Thần. Giang Thần đã sớm mời hắn, năm ngoái ăn Tết ở nhà Giang Thần, năm nay cũng ăn Tết ở nhà Giang Thần, hơn nữa các thôn dân ở Bình Sơn thôn cũng đều biết hắn. Lúc này hắn đang ngồi ở cửa nhà Giang Thần, cùng cha mẹ Giang Thần và các bạn hàng xóm vừa sưởi ấm vừa xem xuân vãn. Người ở khu vực Hoa Nam thực sự không quen xem xuân vãn, nhưng có Giang Thần thì lại khác. Ồ, ghê gớm nha, Giang Thần thật nghiêu bức. Văn Cơ giơ ngón tay cái lên, hai chữ nghiêu bức nói rất rõ ràng, mọi người đều bắt đầu cười lớn. Lão Giang, khi nào bọn họ làm tiệc cưới vậy? Hải, làm tiệc cưới còn chưa đơn giản sao? Chờ A Thần trở về sẽ làm. Hắn nói với ta, ngày mai hắn và gia trưởng của Nguyệt Hinh cũng đến đây. Ta lại, thủ phủ muốn tới à? Ngươi không nói sớm, nhà ta còn chưa quét dọn sạch sẽ. Hoảng cái gì, ta đều uống rượu xưng huynh gọi đệ với Hứa Đông Mậu rồi. Người ta rất dễ nói chuyện. Hứa Đông Mậu suy nghĩ một chút, nói, có điều hôn lễ không phải là tổ chức ở trong thôn chúng ta đâu nhỉ. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đến công ty siêu tinh tinh của A Thần tham gia hôn lễ đi. Vậy khẳng định rồi. Cái chỗ chết tiệt này của chúng ta, nơi nào chứa được nhiều người như vậy? Đúng, làm hôn lễ ở cái chỗ chết tiệt này của chúng ta. Người ta không chê ta còn ghét bỏ đây. Giang Vân rất nhanh sắc mặt, liền hơi đổi một chút. Ta đi, ta đột nhiên nhớ tới chúng ta còn chưa chuẩn bị xong cơm nước tiệc rượu cho ngày mai. Ngươi hoảng cái gì, món ăn ngày mai mới tươi mới. Bây giờ chợ nào có bán thức ăn mà mua cho ngươi? Ai, hay là chúng ta làm món đầu nghiêu đi. Nhà ta có con bò già chẳng muốn nuôi, làm thịt bò nguyên sinh thái. Đi, bây giờ liền động thủ. Đi, đi thôi, Văn Cơ một mặt choáng váng nhìn mọi người vừa cùng nhau xem xuân vãn lập tức tứ tán đi ra. Alo, các người không xem xuân vãn sao? Ai nha, tiết mục của A Thần hết rồi, còn gì mà xem, Văn Cơ lại đây chờ chút hỗ trợ nhé. Chương 506, áo gấm về nhà, ngày kế Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh liền bắt đầu không ngừng nghỉ hướng về nhà đuổi. Mùng 1 Tết, khoảng 3 giờ chiều đến Bình Sơn thôn, lần này, bí thư chi bộ thôn trực tiếp kéo Hoành Phi cùng các hương thân xếp thành hàng hoan nghênh. Tiếng pháo nổ bùm bùm. Bí thư chi bộ thôn Trương Tài Vĩ hiện tại cả người đều tươi cười rạng rỡ, hoàn toàn khác với dáng vẻ trước đây. Năm nay hắn nhận được lời khen từ tổ chức không chỉ một lần, thậm chí còn đi tham gia rất nhiều tọa đàm. Các lãnh đạo yêu cầu hắn chia sẻ suy nghĩ của mình về việc xây dựng và phát triển sản nghiệp nông thôn mới, bởi vì năm ngoái lấy Bình Sơn thôn làm trung tâm, kinh tế mỗi thôn trang đều tăng trưởng hết sức nhanh chóng. Nguyên nhân lớn nhất tự nhiên là do nông sản phẩm của họ bắt đầu được siêu tinh tinh nông nghiệp truyền thông tiêu thụ, hướng về các nơi trên toàn quốc. Siêu tinh tinh nông nghiệp truyền thông chỉ là thương nhân trung gian, nhưng lợi nhuận họ thu rất thấp, do người của công ty tự tính toán ra mức lợi nhuận thấp nhất có thể duy trì thu chi cân bằng. Bởi vì sau khi làm một tài khoản thành công, phương thức kiếm tiền rất nhiều, tiếp quảng cáo, bán hàng hộ người khác thu chi phí, đây mới là phương thức lợi nhuận chủ yếu nhất của siêu tinh tinh nông nghiệp truyền thông hiện tại. Thông qua phương thức này, nhiệt tình của các nông dân được kích phát rất lớn. Năm ngoái, do sản xuất nông nghiệp được chuẩn hóa, tất cả các làng xung quanh đều trồng trọt các loại cây nông nghiệp rất đặc sắc. Các loại nhà kính khoa học kỹ thuật cũng được dựng lên. Nói chung, chỉ cần có con đường siêu tinh tinh nông nghiệp truyền thông, họ sẽ kiếm được tiền, thậm chí chuyên môn làm ruộng ở nhà cũng có thể kiếm được 3-4 ngàn một tháng, đây là một thu nhập tương đối lớn đối với người làm nông. Một gia đình nông thôn, trên căn bản là một người ở nhà làm nông, một người vào thành làm công, trong tình huống bình thường thì người làm nông ở nhà chỉ có thể duy trì cuộc sống ấm no. Người vào thành làm công mới là nguồn thu nhập chính của gia đình. Hiện tại người làm nông ở nhà cũng có thể thu được một phần thu nhập không tồi. Vậy thì thu nhập của toàn bộ thôn dân tăng lên một bậc là một chuyện rất bình thường. Mà những công lao này, tuy Tuy rằng rất nhiều người đều biết là do Giang Thần bọn họ làm, nhưng vì là ở Bình Sơn thôn, nên Trương Tài Vĩ với tư cách là bí thư chi bộ thôn tự nhiên cũng được thơm lây. Qua năm mới, Trương Tài Vĩ sẽ lên trấn làm phó trấn trưởng, đến lúc đó sẽ bầu ra một tân bí thư chi bộ thôn. Hiện tại căn cứ điều tra ý kiến của thôn dân Bình Sơn, cha của Giang Thần là Giang Vân cũng đang dẫn trước, không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Vân chính là bí thư chi bộ thôn đời tiếp theo. A Thần, hoan nghênh trở về nhé, cháu thật là niềm tự hào của Bình Sơn thôn ta. Trương Tài Vĩ tiến lên nắm tay Giang Thần, Giang Thần trên đường trở về đã thấy các loại khu vực trồng trọt nông sản phẩm. Làm rất tốt, có thể khiến nhiều thôn dân làm theo quy cách đến trồng trọt. Trương Tài Vĩ thực sự có năng lực, đây đều là bí thư chi bộ ngài làm tốt lắm à? Nghe nói ngài sắp thăng chức. Ai, thăng chức gì chứ, việc này có nghĩa là có trách nhiệm lớn hơn thôi. Đúng rồi, khi nào uống rượu mừng, phải mời ta đi đấy, vậy là chắc chắn rồi à? Hy vọng bí thư chi bộ đến lúc đó đừng chê à? Ôi, nói gì vậy, ta sao lại chê chứ? Khách sáo với Trương Tài Vĩ vài câu, Giang Thần liền dẫn Hứa Nguyệt Hinh về nhà. Hứa Đông Mậu và Phùng Lam có lẽ tối mới đến, họ còn đang đợi Hứa Thiên Dương trở về. Giang Thần đi trên con đường nhỏ ở nông thôn, rất nhiều hương thân nhiệt liệt hoan nghênh, họ mang rất nhiều quà đến tặng, đây là tấm lòng chân thành, mọi người đều rõ ràng ai là người thực sự đưa họ thoát nghèo làm giàu. Hứa Nguyệt Hinh cũng cảm thấy rất tự hào, nhìn Giang Thần hưởng thụ đãi ngộ áo gấm về làng, nàng cũng thấy hài lòng thay Giang Thần. Về đến nhà, Giang Thần có chút ngẩn người. Căn nhà trên cơ sở cũ đã xây thêm một tầng, sau khi trang trí nhìn rất tốt, vào thời điểm này, mọi nhà hoặc là đến xem tivi, hoặc là đi chúc Tết, thế nhưng đám bạn hàng xóm này của Giang Thần lại đang bận rộn bày tiệc. Đầu bếp ngự dụng trong thôn đều được mời tới. Chuyện gì vậy ba, nhà ai có chuyện vui sao? Đối mặt với câu hỏi của Giang Thần, Giang Vân lộ ra vẻ mặt xem thường, còn nhà ai có chuyện vui sao? Chẳng phải con ký mấy bài báo nói muốn kết hôn sao? Đây là làm cho hai đứa đấy, Giang Thần lộ ra vẻ lúng túng. Con không phải nói làm vài món ăn ngon nên đón nhạc phụ nhạc mẫu là được sao? Ngươi nói là ngươi nói, ngươi muốn dạy ta làm việc à? Đối với điều này, Giang Thần chỉ có thể nhún nhún vai. Được rồi, các ngươi thỏa mãn là tốt rồi. Giang Thần cũng biết với sức ảnh hưởng hiện tại của hắn trong thôn, muốn tỏ ra điều gì là không thể. Ngươi càng tỏ ra biết điều ngược lại sẽ khiến người khác cảm thấy ngươi rất giả tạo. Giúp Hứa Nguyệt Hinh đem hành lý kéo đến gian phòng của mình xong, hai người nhìn gian phòng đã được quét tước thu dọn gọn gàng, đều có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ chuẩn bị kết hôn. Vì lẽ đó Giang Vân cùng Lý Lan Phương đã hơi cải tạo lại phòng của Giang Thần. Tỷ như đầu giường dán một chữ hỉ thật to, trên trần nhà treo bóng đèn hẹp dài màu đỏ rực, còn bày biện hình trái tim, cả phòng từ trên xuống dưới đều toát ra một luồng vị quê mùa. Lúc này, Lý Lan Phương lặng lẽ ló đầu ở cửa, Giang Thần quay đầu lại gọi một tiếng, làm gì thế mẹ? Lý Lan Phương cười mỉa hai tiếng, chỉ vào những đồ trang trí trong phòng nói, ta không phải nghe nói các ngươi sắp kết hôn sao, nên muốn bố trí cho các ngươi một phòng cưới, tuy rằng hôn lễ không tổ chức ở đây. Nhưng tốt xấu gì đây cũng là quê nhà, có chút nghi thức đúng không? Người khác đều làm như thế, ta làm thế này cũng không thành vấn đề chứ. Nguyệt Hinh nếu không thích chúng ta lập tức dỡ bỏ ngay. Hứa Nguyệt Hinh vội vàng xua tay. Không, không, rất đẹp, ta rất thích. Lý Lan Phương lập tức vui vẻ ra mặt. Ôi chao, vẫn là Nguyệt Hinh hiểu ta. Nàng liền vội vàng tiến lên nắm lấy tay Hứa Nguyệt Hinh. Sau đó, nàng lại trừng mắt nhìn Giang Thần. Nhìn cái gì, đi giúp cha ngươi làm việc đi. Giang Thần bất đắc dĩ. Chính mình mới vừa về nhà sao lại không giống người khác vừa về nhà thế? Không có chút địa vị nào cả. Khoảng 5 giờ chiều, Hứa Đông Mậu cùng đoàn người đến thôn Bình Sơn. Đối với thôn Bình Sơn mà nói, đây chính là xí nghiệp gia siêu cấp, không nói là thủ phủ, tài lực cũng thuộc top 5 của Hạ Quốc. Loại đại lão này chỉ thấy trên TV và tạp chí. Vì lẽ đó mọi người vẫn rất hiếu kỳ. Thế nhưng Giang Vân đã sớm nói với họ, đến giờ thì cứ đến ăn cơm, đừng coi người ta như khỉ trong vườn thú mà xem. Bởi vậy khi họ đến đầu thôn thì cũng không bị làm phiền. Hứa Đông Mậu, Phùng Lam, Hứa Thiên Dương cùng lão quản gia của họ lúc này đang ngắm cảnh thôn Bình Sơn. Phùng Lam kinh ngạc nói, Giang Thần lớn lên ở nơi như thế này à? Không ngờ một nơi vùng núi như vậy cũng có thể sinh ra một thiên tài thần kỳ như thế. Quả thật có chút khó tin, có điều hắn cũng được tiếp thu nền giáo dục âm nhạc chuyên nghiệp. Tuy có thể phát huy thiên phú, chủ yếu cũng là nhờ cha mẹ hắn có thể chu cấp cho hắn đi học âm nhạc. Hứa Thiên Dương phụ họa, nhưng Phùng Lam lại lắc đầu, việc học tập ngày sau chỉ có một giới hạn nhất định. Ta chưa từng gặp ai có thể ở lĩnh vực giải trí, văn học và nghệ thuật đều có kỹ năng đỉnh cao, Nguyệt Hinh chỉ có mỗi ca hát là có đầy đủ thiên phú. Hải, không hiểu thì thôi, sắp tới sẽ là người một nhà cả. Hứa Đông Mậu lại không mấy để ý đến những điều này. Chương 507, chàng ngốc đổi đời, chiếu phim, dọc theo đường đi, Hứa Đông Mậu chứng kiến sự phát triển nông nghiệp mới của thôn Bình Sơn. Thương hiệu Siêu Tinh Tinh đưa ra khẩu hiệu chính là chứng kiến thu hoạch từ đất đai sinh trưởng. Ngoài tài khoản bán hàng, còn có rất nhiều tài khoản phụ trách phát trực tiếp quá trình chăm sóc nông sản cho những người yêu thích. Hứa Đông Mậu đã dự đoán được khi Giang Thần vừa đưa ra khái niệm truyền thông nông nghiệp. Hiện tại tất cả những gì đạt được đều nằm trong dự kiến của ông. thậm chí còn tốt hơn cả ông tưởng tượng. Trong tư tưởng ban đầu của ông, để phát triển đến trình độ này có lẽ còn cần hơn một năm nữa. Bây giờ nhìn lại, danh tiếng mà Giang Thần tích lũy được ở bên ngoài đã giúp những xí nghiệp có liên quan đến hắn nhận được sự tin tưởng rất cao từ dân chúng. Giang Thần từ xa đã chạy tới đón, nhạc phụ, nhạc mẫu, anh vợ, đến đúng lúc lắm à? Sắp khai tiệc rồi, Hứa Đông Mậu đầy dấu chấm hỏi. Khai tiệc, Giang Thần nhún vai, chỗ này của ta, bạn bè hàng xóm bình thường cũng như người một nhà, thi thoảng lại bày tiệc rượu, đông người mới náo nhiệt, được thôi, Hứa Đông Mậu cũng không ngại, ông cũng không phải kiểu nhà giàu mới nổi nhất định phải tiêu xài ở nơi cao cấp. Cà phê mấy vạn tệ ông uống, trà sữa mấy đồng ông cũng uống không ít, tự nhiên cũng sẽ không ghét bỏ cơm nhà quê. Hôm nay ở đây làm 30 mâm, quy mô này không lớn lắm, coi như là Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh tổ chức tiệc cưới ở quê nhà Giang Thần. Vì là hứng lên nhất thời nên tự nhiên không có khách mời. Toàn là người trong thôn đến, khi màn đêm buông xuống, các đầu bếp bận rộn cả ngày cuối cùng cũng bưng lên những mâm cơm nóng hổi. Tất cả mọi người cùng nhau vui vẻ ấm áp, cười nói rôm rả, tiễn năm cũ đón năm mới, đồng thời cũng có rất nhiều người mừng tuổi, ngụ ý chúc phúc cho Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh. Tửu lượng của hai người không tốt là điều ai cũng biết. Vì lẽ đó không ai ép họ uống rượu. Hứa Nguyệt Hinh cầm móng giò gặm, nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi mỉm cười. Quê nhà Giang Thần thật sự rất tốt, người ở đây đều rất đáng yêu. Cho dù là hàng xóm cũng như người một nhà vậy, nếu như sống ở đây cả đời, nàng cũng có thể chấp nhận. Nàng lại nhìn Giang Thần, Giang Thần cũng đang vùi đầu ăn, nhận ra ánh mắt của nàng. Giang Thần ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, ăn uống gì mà không có chút dáng vẻ minh tinh nào. Xem ta làm gì, xem người ăn đến đầy miệng dầu mỡ nhếch nhác ha ha. Giang Thần trầm ngâm một lát, sờ lấy điện thoại di động ra, nhanh như chớp chụp cho Hứa Nguyệt Hinh một tấm ảnh. Trong tay nàng còn cầm chiếc đùi gà gặm dở, miệng đầy dầu mỡ, nhìn vẻ ngây ra của Hứa Nguyệt Hinh, Giang Thần đắc ý nói, dáng vẻ thật của ngươi cũng chẳng chạy đi đâu được, hơn nữa còn bị ta chụp lại rồi, mẹ nó, ngươi không có đạo đức, xóa ngay đi, ta không chỉ không xóa, ta còn muốn dùng làm hình nền, như là biến thái mới có việc làm, ngươi mới phát hiện à, muộn rồi. Hai người cười đùa ầm ĩ, người khác coi như không nhìn thấy, tình nhân trẻ không trêu đùa một hồi thì không có vẻ ân ái. Mãi đến tận khi tiệc rượu tàn, đám thanh niên trai tráng trong thôn cùng nhau thu dọn bàn ghế cẩn thận. Mọi người lại bắt đầu đốt pháo hoa. Ở đây, pháo hoa được đốt thoải mái, trẻ con đuổi nhau đùa nghịch, tình nhân trẻ thì tình tứ, người lớn thì vui vẻ cười nói, năm mới chính là như thế. Đương nhiên, mùng một Tết còn có một niềm vui bất ngờ, đó là bộ phim chiếu Tết Chàng Ngốc Đổi Đời. Ở một thế giới khác, đây là bộ phim hài có tiếng tăm tốt nhất. Hơn nữa, phim hài chiếu Tết cũng rất được hoan nghênh, đa số mọi người đi xem phim vào thời điểm này là để vui vẻ. Không phải là phim bi kịch không hay, mà là nhiều người không muốn rơi nước mắt vào cuối năm. Tất Cao nói rằng sau khi phát hiện mình hoàn toàn không thể đánh lại Giang Thần nhờ vào Á Mã phim, đã quả đoán chuyển sang Siêu Tinh Tinh. Giang Thần thích những người thức thời như thế, người có năng lực đến với mình, hắn nhất định sẽ giơ hai tay hoan nghênh. Bộ phim từ 9 năm trước này, đến hiện tại những tình tiết hài hước bên trong vẫn còn được lan truyền trên các nền tảng video ngắn. Lần này Á Mã phim vẫn không thỏa hiệp với Giang Thần. Các rạp chiếu phim thuộc quyền sở hữu của họ hoàn toàn không cho Giang Thần cơ hội chiếu phim. Bởi vì họ cũng có phim chiếu Tết riêng, phim chiếu Tết của họ tên là Lớn Tiếng Kêu Cứu, cũng là phim hài, bất quá nội dung chính của họ là bi kịch, đến cuối cùng vẫn muốn lấy nước mắt của khán giả, đây là phong cách nhất quán của họ, làm như vậy không chỉ dễ dàng qua kiểm duyệt, mà còn có thể đạt được mục đích giáo dục người xem. Dùng để bí mật quảng cáo sản phẩm cũng rất dễ, tuy rằng Phương Sở kể từ sau khi đấu với Giang Thần vẫn luôn không thắng, thế nhưng hắn vẫn có một sự tự tin khó hiểu rằng lần này có thể thắng. Rạp chiếu phim có rất nhiều người đến, khán giả mang theo tâm trạng chờ mong, muốn xem bộ phim hài đầu tay do Giang Thần chấp bút. Câu chuyện bắt đầu khi nhân vật chính Charo đi dự đám cưới của Hoa Khôi thời trung học Thu Nhã. Ở trên đám cưới uống chút rượu rồi quậy tưng bừng, đến khi vào nhà vệ sinh vừa nhắm mắt lại vừa mở mắt ra, trực tiếp xuyên không về thời trung học. Từ đó trở đi, những trò cười cứ nối tiếp nhau, mẹ ta sinh ra ta, đột ngột một cái là đi luôn, vì lẽ đó mới gọi ta là Mã Đông Mai, mẹ ta sinh ra ta sau cha ta liền mất tích không rõ. Vì lẽ đó mới gọi ta là Charo, Mã Đông Mai vẫn luôn yêu Charo, còn Charo thì không quên được Hoa Khôi Thu Nhã, học sinh giỏi viên Hoa lại yêu Mã Đông Mai, gã ngốc yêu Mã Đông Mai, Charo suýt không trở lại quá khứ bắt đầu hưng phấn lên. Với Mã Đông Mai là vợ chính thức, hắn đối với nàng tốt đến đâu cũng không thèm để mắt, tìm mọi cách để theo đuổi Thu Nhã. Sau đó hắn phát hiện thời điểm hắn xuyên không tới rất nhiều ca sĩ còn chưa bắt đầu sự nghiệp. Hắn muốn sao chép các ca khúc của họ, biến chúng thành của mình, thông qua việc sao chép các tác phẩm âm nhạc tương lai. Charo rất nhanh nổi tiếng ở trường, rất nhanh hắn trở thành nhân vật nổi tiếng của trường, cuối cùng cũng được như ý ở bên Thu Nhã, sau đó tham gia cuộc thi ca hát, dựa vào khả năng sáng tác xuất sắc, trở thành ca sĩ nổi tiếng nhất. Mã Đông Mai cũng âm thầm rời xa Charo, mãi cho đến sau này Charo mắc bệnh AIDS, hắn phát hiện Thu Nhã cũng không quan tâm đến hắn, chỉ quan tâm đến việc liệu hắn còn có thể viết ca kiếm tiền hay không. Vào những giây phút cuối đời, hắn lại gặp lại Mã Đông Mai. Lúc này Mã Đông Mai đã là vợ của gã ngốc, nhưng khi người vợ thuộc về mình lại toàn tâm toàn ý vì gã ngốc. Charo chua xót, hắn hiểu vì sao Thu Nhã lại gả cho một tên đầu heo giàu có, và nhận ra người yêu mình nhất vẫn luôn ở bên cạnh. Chỉ là hắn đã không trân trọng. Cuối cùng hắn ngồi trên bồn cầu tỉnh lại, tất cả chỉ là một giấc mơ. Phim này có nhiều điểm tương đồng với các mô típ sống lại trong chuyện giải trí, nhưng việc có thể tạo ra những điều mới mẻ trong đó là một loại bản lĩnh. Trong câu chuyện có rất nhiều đoạn gây cười. Thu Nhã, điểm của cậu thế nào rồi? Tớ muốn vọng với cậu. Viên Hoa, cậu đừng gọi điện cho tớ, tớ sợ Charo hở lầm. Không, Thu Nhã, tuyết rơi, gió bấc gào thét, Charo đi tìm Mã Đông Mai. Tôi tìm Mã Đông Mai. Mã gì Mai? Mã Đông Mai, gì Đông Mai? Mã Đông Mai, Mã Đông cái gì? Giang Thần còn mời bạn bè trong tình khách đến diễn vai phụ. Bởi vì trong phim Charo hát rất nhiều ca khúc của Giang Thần, nên khi Giang Thần xuất hiện trên sân khấu đã khiến Charo hoảng loạn. Hắn lao vào đánh Giang Thần một trận, tôi cảm thấy mình vẫn sống trong cái bóng của hắn. Còn có gã ngốc, ngươi muốn làm gì? Bài này tôi không làm được. Khó quá, sau đó tôi mỗi bên theo mỗi bên. Tôi gọi ngươi là ca, ngươi gọi ta tên ba. Trải nghiệm xem phim của khán giả cũng vô cùng tốt. Trong rạp chiếu phim thỉnh thoảng lại vang lên những tràng cười lớn. Cười chết mất, thằng nhóc Charo này, thật sự để nó sao chép hết rồi. Tìm thông tin gã ngốc đi, diễn ngốc đến mức không muốn diễn nữa. Giang Thần viết ra nhân vật chính sao chép ca khúc của mình. Tôi sao chép chính mình, ngầu, tôi còn tưởng rằng cuối cùng là bi kịch, không ngờ lại là một giấc mơ, may mà không cố gắng gượng ép một cái kết bi thảm. Làm rất tốt, tôi thật sự không muốn khóc. Chương 508, lĩnh chứng, lão bản, hiệu quả chiếu phim của chàng ngốc đổi đời tốt ngoài sức tưởng tượng. Chúng ta rất có thể lại thua rồi, rạp chiếu phim của chúng ta có chút ế ẩm, có cần cho họ lịch chiếu phim không? Trong phòng làm việc của Phương Sở, trợ lý của hắn vô cùng lo lắng báo cáo, là một người đàn ông thường thua trận, Phương Sở đã rèn luyện được một trái tim lớn, không sao, không đấu lại là chuyện bình thường. Trợ lý hơi nhướng mày, lúng túng nói, thật sự bình thường sao? Trước đây phim do Á Mã Phim sản xuất, bất kể là dịp Quốc Khánh hay Tết Nguyên Đán, đều là quán quân phòng vé. Kể từ khi Giang Thần bắt đầu làm phim, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Mỗi lần phim ra rạp, phim của Giang Thần đều sẽ đè bẹp họ, nghe nói không chỉ ở Hạ Quốc, ngay cả ở Hollywood bên kia của chúng ta cũng có chút khó khăn. Phương Sở hít sâu một hơi, bình tĩnh lại sự nóng nảy trong lòng, không sao, không có gì to tát cả. Đúng rồi, cậu liên lạc với Siêu Tinh Tinh, hỏi xem có hợp tác về phòng vé không? Đây là hoàn toàn chịu thua, ngay cả trụ sở chính cũng bị các công ty khác ở Hollywood cô lập. Hắn chỉ là một con tép diêu ở chi nhánh Hạ Quốc. Cứ cứng đầu với Giang Thần thì có ích lợi gì? Hơn nữa có một câu nói rất đúng. Có tiền mà không kiếm là kẻ ngốc, phim của Giang Thần chiếu ở rạp của họ, họ cũng có thể kiếm tiền. Hơn nữa, hôm nay Á Mã Phim của họ bị điều tra, họ bị nghi ngờ độc quyền, ép khách hàng phải chọn một trong hai, tuy rằng có rất nhiều lỗ hổng có thể lách, nhưng hiện tại tốt nhất là đừng gây thêm tiếng tăm. Trợ lý nhận được chỉ thị rồi rời đi. Phương Sở mở một tập tài liệu, xem báo cáo tài chính năm ngoái của công ty, lợi nhuận thấp hơn so với năm trước một chút, thế nhưng lợi nhuận từ ngành điện ảnh lại cao hơn năm trước rất nhiều. Điều này giải thích một điều. Đó là những kịch bản chất lượng tốt của Giang Thần khiến họ không thể không tham gia cuộc đua. Cho dù danh tiếng không bằng phim của Giang Thần, nhưng doanh thu phòng vé cũng không kém là bao. Vậy thì việc đối đầu với hắn đến cùng có ích lợi gì? Phương Sở chìm vào trầm mặc, chàng ngốc đổi đời có tiếng vang tốt hơn cả dự kiến. Hai ngày đã phá 100 triệu, đến khi hết thời gian chiếu, phòng trừng có thể đạt 3 tỷ. Tất Cao nói, cả người đều trở nên hưng phấn. Quá tốt rồi, lần đầu tiên tôi làm phim hài, đã phá kỷ lục phòng vé của chính tôi. Hắn thích cái cảm giác không ngừng đột phá bản thân này. Liền mau chóng gọi điện cho Giang Thần, hỏi xem hắn có kịch bản mới không. Có điều Giang Thần nhưng nói cho hắn, nghỉ ngơi trong lúc liền cẩn thận nghỉ ngơi, đợi đến lúc làm việc thì toàn tâm toàn ý công tác. Giang Thần đã quen với điện ảnh thành công, chàng ngốc đổi đời thành công cũng không tác động được tiếng lòng của hắn. Dù sao hắn còn có chuyện quan trọng hơn, Giang Thần đội nón an toàn cho Hứa Nguyệt Hinh, sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau xe đạp điện, lên đây đi, mang người trải nghiệm cảm giác ngồi siêu xe. Hứa Nguyệt Hinh vui vẻ bước lên chỗ ngồi phía sau xe điện, đưa tay ôm lấy eo Giang Thần, tay có lạnh không, có thể luồn vào trong túi ta. Hứa Nguyệt Hinh cũng đàng hoàng đưa tay luồn vào túi áo Giang Thần. Ngồi vững, đi thôi. Giang Thần đội nón an toàn lên, vặn tay ga, sau đó liền dọc theo con đường nhỏ nông thôn hướng về phía trấn đi tới. Cưỡi lên chiếc mô tô yêu quý của ta, nó vĩnh viễn sẽ không kẹt xe. Dọc theo đường đi Giang Thần đều hát, tâm tình xem ra rất tốt. Mục đích hôm nay chính là cục dân chính trấn Tú Cùng. Nhiệm vụ chính tuyến, lĩnh chứng, chi nhánh nhiệm vụ, vui chơi. Bình Sơn thôn là một thôn nhỏ, trấn Tú Cùng cũng không phải một trấn nhỏ. Ở các thôn trấn phụ cận, trấn Tú Cùng xem như là số 1 số 2. Ở trên đường cái, hai người đều có thể nghe thấy các cửa hàng ven đường phát ca khúc của bọn họ. Hoa Khôi bạn học, chúng ta lập tức liền chịu sự bảo vệ của luật hôn nhân. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp nha. Cái gì, còn chưa lĩnh chứng ngươi đã nghĩ đến chuyện để ta hối hận. A, à, được được được, đồ nam nhân xấu xa, ngươi dùng lời ngon ngọt gạt ta tới tay sau đã nghĩ vứt bỏ ta đúng không? A, à, ngươi học từ ai vậy? Tự học thôi, chiêu này gọi là ngang ngược không biết lý lẽ, lần này dùng chưa đủ thông thạo, sau đó có cơ hội lại cho ngươi hảo hảo biểu diễn. 6. Giang Thần dựng xe điện ở cửa cục dân chính, sau đó đeo khẩu trang kín mít, nắm tay Hướng Nguyệt Hinh cùng đi vào bên trong, hai người dựa theo quy trình hẹn trước lĩnh chứng, sau đó chờ đợi gọi tên, vì không muốn bị người khác chú ý, bọn họ đều mang khẩu trang và kính râm, xin mời số 013 và số 014 đến cửa số 2 giải quyết nghiệp vụ. Nghe thấy gọi tên, Giang Thần nắm tay Hướng Nguyệt Hinh nhanh chóng đi về phía cửa sổ. Người phục vụ lễ phép hỏi, hai vị đến đây để giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn phải không? Giang Thần gật đầu, đúng vậy, xin mời đưa giấy tờ của các vị đây. Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, rất nhanh lấy ra các giấy tờ đã chuẩn bị kỹ càng. Người phục vụ cầm thẻ căn cước lên xem, nhất thời mắt mở to, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lộ vẻ mặt kinh ngạc, mẹ nó, ta lại được làm thủ tục kết hôn cho Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh. Giang Thần thấy vẻ mặt kích động của nàng liền biết là gặp phải fan, mau chóng đưa ngón trỏ lên ra hiệu im lặng, "Suỵt, chúng ta không muốn gây sự chú ý." Sau đó Giang Thần lấy từ trong túi sách của Hứa Nguyệt Hinh ra một viên kẹo, đưa cho người phục vụ, mời cô ăn kẹo cưới. Người phục vụ cả người cũng kích động không thôi, nhưng nàng vẫn cố gắng bình tĩnh lại. Ảnh hai tấc mang tới chưa? Có, có. Giang Thần tìm kiếm một hồi, lấy ra vài tấm ảnh hai tấc của mình và Hứa Nguyệt Hinh. Có thể hơi hé khẩu trang và kính râm xuống một chút, cần nhận diện khuôn mặt xem có phải là người thật không. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhún vai một cái, cũng rất nghe lời tháo xuống. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hai người, người phục vụ nhất thời cảm thấy vô cùng vui sướng. Hai ngôi sao có lượng fan hâm mộ lớn nhất toàn quốc đang ngồi trước mặt mình. Điền vào tờ khai này nhé. Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh nhận tờ khai người phục vụ đưa. Sau đó từng người điền đầy đủ thông tin cần thiết. Có điều trên đó có thêm một tờ giấy. Trên đó viết, có thể cho tôi xin chữ ký được không? Tôi là fan của hai người. Được chứ, dễ như ăn cháo thôi. Sau khi đưa tài liệu, lại chờ đợi gần 10 phút. Hai bản bìa đỏ được giao tận tay bọn họ. Hai người trong lòng đồng thời run lên. Bắt đầu từ bây giờ, họ chính là vợ chồng theo luật pháp. Từ thời khắc này trở đi, họ có trách nhiệm và nghĩa vụ với đối phương. Phải làm người bạn đời trọn đời. Chúc mừng hai bạn, chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh cũng nhìn nhau cười, sau đó ôm nhau một cái. Cảm ơn, chúc cô công tác thuận lợi. Hai người một lần nữa đeo khẩu trang và kính râm, ngoại trừ cô phục vụ nhỏ kia, không ai nhận ra họ. Về nhà thôi, bà xã. Mặt Hứa Nguyệt Hinh ửng đỏ, nhưng hai tay ôm eo Giang Thần lại càng thêm siết chặt. Thật đó, ông xã, chương 509, ở nông thôn không yên tĩnh. Hứa Đông Mậu cũng ở Bình Sơn thôn trải nghiệm mấy ngày sinh hoạt ở nông thôn. Hắn là nhà đầu tư lớn nhất của Siêu Tinh Tinh nông nghiệp truyền thông. Theo một nghĩa nào đó, hắn còn xem như ông chủ của Siêu Tinh Tinh hơn cả Giang Thần. Mùng 4 Tết nơi này đã bắt đầu làm việc, mỗi mùa đều có nông sản riêng, thường xuyên có xe tải chở nông sản đến thu mua. Nơi khác mùng 5 còn chưa đi làm, Bình Sơn thôn đã bắt đầu bận rộn. Đương nhiên, số lượng hàng thu mua chắc chắn giảm nhiều so với trước. Ở đây đợi mấy ngày, ta cần phải trở về trước, Hứa Đông Mậu nói với Giang Thần. Giang Thần lộ vẻ kinh ngạc, mới mùng 4, không ở thêm mấy ngày sao? Các ông đã bắt đầu làm việc sớm thế. Hứa Đông Mậu liếc hắn một cái, ngươi cho rằng làm hôn lễ là một chuyện đơn giản sao? Ta đến sớm để giúp các ngươi xử lý rất nhiều việc. Giang Thần ngượng ngùng cười, có cần ta giúp không? Ngươi và Nguyệt Hinh ở đây chơi đi, có một số việc bận rộn ngươi không giúp được. Ngươi nói vậy là coi thường con rể tốt của ngươi à? Hứa Đông Mậu cười ha hà, rồi nói, hôn lễ của con gái ta, trong mắt nhiều người, quan trọng nhất không phải con gái ta cũng không phải ngươi, mà là ta. Tiệc cưới của nhà giàu là một nơi danh lợi, nơi giao thiệp, rất nhiều người nổi tiếng đều muốn tụ tập để giao lưu. Giang Thần cảm thấy đầu óc choáng váng, tuy rằng hắn cũng coi như là người thuộc giới thượng lưu, nhưng chưa từng chủ động tiếp xúc với những chuyện đó, hơn nữa hắn thực sự không thích kiểu xã giao giả tạo của giới thượng lưu. Thế nhưng Hứa Đông Mậu là người lăn lộn trong giới thượng lưu nhiều năm, ông có địa vị vô cùng quan trọng, nếu như có vài người không được mời thì sẽ rất mất mặt. Thấy Giang Thần vẻ mặt lo lắng, Hứa Đông Mậu cười hắc hắc nói, sao, vừa nãy còn hùng hồn lắm mà. Giang Thần đàng hoàng trịnh trọng nói, ta đột nhiên linh cảm dâng trào, muốn bế quan mấy ngày viết tiểu thuyết, những việc vặt này chỉ có thể là thương mà không giúp được gì. Hứa Đông Mậu tức giận đá vào mông Giang Thần một cái. Giang Thần chỉ cười khúc khích, việc chuẩn bị hôn lễ quả nhiên không phải chuyện Giang Thần am hiểu. Hắn đi kết hôn, người khác đi giao thiệp, chỉ cần đến khi cần ra mặt thì ra mặt là được. Ở lại quê nhà cũng không phải chuyện thoải mái, bởi vì ai cũng biết nhà lão Giang có hai đại minh tinh. Sau đó còn có một số thân thích đến chúc Tết, có một số người Giang Thần cũng không biết nên gọi là gì. Đông người cũng phiền, nhưng nhờ có Siêu Tinh Tinh nông nghiệp truyền thông, Giang Vân cũng cung cấp một số vị trí công việc cho người thân. Cũng không đến mức ngày nào cũng có người đến cửa vay tiền. Có người thân muốn quay video ngắn chung với Giang Thần hoặc Hứa Nguyệt Hinh để trở thành hot mạng. Điều này khiến Giang Thần vô cùng tức giận, Giang Vân và Lý Lan Phương cũng trực tiếp trở mặt với họ. Con trai và con dâu ta có cuộc sống riêng của chúng nó. Không phải công cụ để các ngươi kiếm view. Những người thân có ý đồ riêng cũng xìu xìu ra về. Trong thôn cũng có một vài thanh niên vô học thường xuyên cầm điện thoại đến quay livestream từ xa. Nói chung, nổi tiếng quá cũng gây ra nhiều phiền phức khi ở nhà. Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh hai người đều nằm trên giường chơi điện thoại di động. Ra ngoài quá dễ bị chú ý, chỉ có thể ở nhà. Căn hộ của chúng ta trang trí xong chưa? Hay là chúng ta về tinh thành chơi đi? Ở đây cả thôn đều nhận ra em, muốn ra ngoài chơi cũng khó khăn. Hứa Nguyệt Hinh trở mình, vạt áo trên bắp chân động đậy, nàng bất lực nói, trang trí thì trang trí xong rồi, nhưng hiện tại chắc chắn không thể vào ở ngay được, còn phải chờ mùi sân bay hết đã. Không ở được đâu, vậy chúng ta về ổ nhỏ đi. Giang Thần nói ổ nhỏ là chỉ căn hộ họ thường ở. Nằm trên khu nhà lớn của Siêu Tinh Tinh, ở đó cũng hơn một năm, cũng quen thuộc rồi, em thấy cũng được, vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta dọn dẹp một chút, sáng mai lên đường đi. Anh không hỏi van cơ một tiếng à? Nó ngày nào cũng chơi tam quốc với chú Trương, còn thân thiết hơn cả người nhà. Nó đã nói muốn ở lại mấy ngày nữa, với lại trường nhạc viện Tinh Thành còn lâu mới nhập học. Được thôi, hai người đồng ý, chuẩn bị ngày mai sẽ đi. Nông thôn vốn là nơi yên tĩnh, nhưng vì Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh, nó trở nên không yên bình. Thay vì ở nhà bị coi như động vật quý hiếm, thà trốn đi sớm còn hơn. Giang Thần cũng nói chuyện này với ba mẹ, hơn nữa cũng đề nghị họ lên thành phố ở. Nhưng cả Giang Vân lẫn Lý Lan Phương đều nói không muốn lên thành phố. Giang Vân sắp trở thành bí thư chi bộ thôn Bình Sơn. Ông cảm thấy công ty nông nghiệp của Giang Thần cần có người chủ trì đại cục. Hơn nữa, hai đứa mới kết hôn, để bọn nó ở riêng đi, quấy rầy bọn nó thì quá vô duyên, mẹ cũng không có gì để dặn dò con, giữ lại lời nói cũng không nói. Với nhân khí của hai đứa hiện tại thì ở trong thôn đúng là rất khó chịu. Nhưng Nguyệt Hinh là một cô gái tốt, phải thương yêu nó nghe chưa? Giang Thần đứng thẳng người, vẻ mặt thành thật nói, mẹ cứ yên tâm đi, con trai mẹ mẹ còn lo lắng sao? Lý Lan Phương lại kéo Hứa Nguyệt Hinh đến một bên nói nhỏ. Nguyệt Hinh à, con còn trẻ, đang là thời điểm sự nghiệp phát triển. Khi làm chuyện đó với thằng nhóc Giang Thần thì phải bảo nó dùng biện pháp an toàn đấy. Mặt Hứa Nguyệt Hinh đỏ bừng. Mẹ, sao mẹ lại nói những chuyện này? Ôi, đây là lời thật lòng. Mẹ là mẹ của nó mẹ còn không biết sao? Nuôi con là tốn rất nhiều tinh lực. Con còn trẻ như vậy, lại là ca vương, hiện tại không thể lãng phí thời gian vào việc nuôi con được. Đương nhiên, Lý Lan Phương chuyển đề tài, nói nhỏ, nếu lỡ có thai thì cũng không sao. Mẹ giúp các con. Hứa Nguyệt Hinh cảm thấy xấu hổ chết đi được, nhưng Lý Lan Phương vẫn lải nhải dặn dò. Sau 10 phút, Hứa Nguyệt Hinh cuối cùng cũng như được đại xá rời đi. Ngồi trên máy bay, Giang Thần tò mò hỏi, hôm nay mẹ anh nói gì bí mật với em vậy? Hứa Nguyệt Hinh liếc hắn một cái, đó là chuyện của phụ nữ, đừng hỏi. Giang Thần càng tò mò, sao em lại đỏ mặt? Anh mới đỏ mặt ấy, còn nói linh tinh em véo anh bây giờ. Thôi được rồi, em không hỏi. Nhưng, Giang Thần kéo Hứa Nguyệt Hinh lại, để đầu nàng tựa vào vai mình. Đều là vợ chồng rồi, đừng khách sáo với anh như vậy. Hứa Nguyệt Hinh cũng không tránh, mà thuận thế ôm lấy cánh tay Giang Thần. Trên máy bay đông người như vậy, anh không thấy ngại à? Anh còn dám cầu hôn em trước mặt bao nhiêu người trong buổi biểu diễn? Mặt anh chắc chắn dày hơn người bình thường rồi. Giang Thần nói một cách tự nhiên, còn đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của Hứa Nguyệt Hinh. Chương 510, ta dạy cho ngươi nấu ăn. Ha, công ty lại thật sự không có ai. Giang Thần trở lại Siêu Tinh Tinh có chút kinh ngạc. Hứa Nguyệt Hinh liếc hắn một cái, nghỉ Tết thì ai làm việc cho anh? Hơn nữa, những nghệ sĩ có lịch trình thì bình thường cũng ở khách sạn với người quản lý. Ai rảnh rỗi mà đến công ty? Trong tình huống bình thường, nghệ sĩ không có khái niệm nghỉ lễ, chỉ cần đủ nổi tiếng, họ có thể nhận quảng cáo điên cuồng trong vòng một năm. Hơn nữa nghệ sĩ của Siêu Tinh Tinh đều có khả năng đó. Rất nhiều người là nghệ sĩ hạng nhất, nhì trong giới, đi đến đâu cũng được săn đón. Khi nghệ sĩ có lịch trình, người quản lý cũng vất vả theo, nhưng việc nghệ sĩ nhận quảng cáo về cơ bản đều được thỏa thuận kỹ càng với người quản lý. Nhưng vì Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh dự định tổ chức hôn lễ ở đây, nên khi họ trở về nghỉ, Ngụy Hưng Nghiệp cũng dẫn đội của mình đến để lên kế hoạch đơn giản. Phòng khách công ty cũng có nhiều dấu vết trang trí. Vào thang máy, hai người nhanh chóng trở về ổ nhỏ của mình. Ồ, Giang Tổng, Hứa Tổng, hai người về nhanh thế. Hai người kinh ngạc quay đầu lại, là Lữ Tiểu Kỳ. Ơ, chị Kỳ à, sao chị cũng ở đây? Lữ Tiểu Kỳ bình thường cũng ở ký túc xá của công nhân. Nói là ký túc xá công nhân, nhưng thực chất nó tương đương với một căn hộ. Năm tầng dưới là trụ sở công ty, trên là nơi ở tạm thời của công nhân và nghệ sĩ. Lữ Tiểu Kỳ cười, các em không hiểu nỗi khổ của gái ế lớn tuổi đâu. Về nhà một tuần bị ép xem mắt 6 lần, sợ quá em phải mau chóng trở lại. Sao, chị Kỳ ưu điệu như vậy, sao lại không có đối tượng? Thực ra nữ cường nhân lại khó tìm đối tượng hơn, Dư Tư và Vi Siết thành đôi được, cũng là do Dư Tư chủ động tấn công. Lữ Tiểu Kỳ lắc đầu, đâu có dễ tìm vậy, đi xem mắt thì hoặc là người trung niên hơn 40 tuổi có chút tiền. Hoặc là thanh niên nhỏ tuổi muốn đào mỏ. Giang Thần trêu, vậy có thể tìm người trong công ty mà, em đâu có phản đối tình yêu công sở. Thôi, nói sau đi. Hứa Nguyệt Hinh tiến lên, đưa cho Lữ Tiểu Kỳ một túi quà. Chị Kỳ, cái này cho chị, cái này là người nhà Giang Thần làm bánh đường, còn có một ít khoai lang khô. Lữ Tiểu Kỳ vội xua tay, không không không, chị mang về nhiều đồ rồi, một mình chị ăn sao hết. Hứa Nguyệt Hinh trừng mắt nhìn, bảo cầm thì cầm đi, có phải bắt chị ăn một mình đâu, tôi đến nhà em ăn cơm nhé. Được rồi, Lữ Tiểu Kỳ vẫn nhận lấy lễ vật, trong lòng cũng ấm áp, nàng cảm thấy hổ thẹn vì trước đây đã muốn đổi nghề đến Á Mã Phim. Cảm thấy ông chủ của mình thật sự quá tốt, nhìn thấy bóng lưng Giang Thần cùng Hứa Nguyệt Hinh, Lữ Tiểu Kỳ đột nhiên gọi một tiếng, Giang Tổng, Hứa Tổng, hai người quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lữ Tiểu Kỳ. Lữ Tiểu Kỳ có chút xấu hổ nói, thực ra trước khi nghỉ đông, phương sở của Á Mã Phim có tới tìm ta, ra giá 50 vạn tiền lương, muốn ta đổi nghề qua đó, lúc đó ta thật sự đã nghĩ tới chuyện đó, đơn xin từ chức cũng viết xong rồi, thế nhưng hôm đó mọi người trong bộ phận đã cho ta một bất ngờ, tổ chức sinh nhật cho ta, ta cảm thấy mọi người đều rất tốt, cho nên mới quyết định tiếp tục ở lại chỗ này. Hứa Nguyệt Hinh tiến lên ôm nàng, nói những điều này làm gì? Lữ Tiểu Kỳ đáp, chỉ là cảm thấy hơi xấu hổ. Hứa Nguyệt Hinh nói, thật không có chuyện gì, đừng khách khí như vậy được không? Phạt các ngươi phải đến nhà ta ăn cơm, thật sự phải đến đó nha. Trong mắt Lữ Tiểu Kỳ chứa lệ quang, lộ ra nụ cười vui vẻ. Biết rồi, Hứa Nguyệt Hinh lúc này mới cùng Giang Thần trở về tổ ấm của họ. Vừa về đến nhà, Giang Thần liền muốn bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Hắn đeo tạp dề, mở tủ lạnh, lấy thịt bò, cà chua và các nguyên liệu nấu ăn khác. Hứa Nguyệt Hinh cũng nhanh chóng nói, ta cũng phải giúp một tay. Giang Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nàng, người biết nấu cơm sao? Hứa Nguyệt Hinh không cam lòng yếu thế ưỡn ngực, ta cũng rất nỗ lực được không? Ở nhà ngươi, ta đã xem hơn 100 video liên quan đến nấu ăn, ta cảm thấy ta hiện tại mạnh đến đáng sợ. Giang Thần nghe xong khóe miệng hơi co giật, Hoa Khôi bạn học, ngươi có biết lý thuyết xuông lần đầu thực hành thường thất bại không? Ngươi sẽ không phải vì lát nữa Kỳ tỷ đến nhà nên mới cố ý làm bộ rất biết nấu cơm đó chứ? Hứa Nguyệt Hinh hơi đỏ mặt, ngươi vu khống. Hứa Nguyệt Hinh hỏi, ha ha, cười cái gì? Hứa Nguyệt Hinh đáp, ta hiện tại thật sự rất mạnh. Nhìn vẻ tức giận của Hứa Nguyệt Hinh, Giang Thần cũng không đành lòng dập tắt sự hăng hái của nàng. Nếu không có hệ thống, ta cũng chỉ là một chuyên gia mì gói hàng đầu trong nấu ăn. Vậy ta ở bên cạnh chỉ huy, ngươi làm nhé. Hứa Nguyệt Hinh cười hì hì, được, ta phải làm gì trước? Giang Thần nói, đem thịt bò thái thành miếng nhỏ hình vuông. Ai ai ai, phải thái thành hình que trước rồi mới thái thành miếng chứ. Mồ hôi nhễ nhại rồi à? Tư thế cầm dao của ngươi không đúng, ta dạy ngươi. Giang Thần ở sau lưng nàng, đưa tay chạm vào tay Hứa Nguyệt Hinh đang cầm dao, tiến vào hình thức dạy học cầm tay chỉ việc. Mặt Hứa Nguyệt Hinh có chút ửng hồng, thế nhưng nghĩ lại, hai người đều là vợ chồng già rồi, động tác này không tính là ám muội. Hứa Nguyệt Hinh hỏi, xong rồi, sau đó thì sao? Giang Thần đáp, nấu nước nha, có nên cho dầu muối không? Giang Thần nói, đừng, chưa đến lúc, bình tĩnh nào, xử lý cà chua trước đi, hôm nay chúng ta sẽ làm món cà chua hầm thịt bò. Tuy rằng Hứa Nguyệt Hinh là lính mới, nhưng có Giang Thần cầm tay chỉ việc, tiến độ chậm một chút, nhưng ít ra không đi sai đường, chỉ là trong quá trình chế biến, Hứa Nguyệt Hinh luôn hỏi có nên thêm cái này, thêm cái kia không, khiến Giang Thần cũng mồ hôi nhễ nhại. Nếu Hứa Nguyệt Hinh tự chế biến, có lẽ trong nồi đã đủ mọi màu sắc, đem tất cả mọi thứ bỏ vào nồi hầm. Hứa Nguyệt Hinh thở dài nhẹ nhõm một cái, nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Giang Thần trêu, không đơn giản như vậy à? Hứa Nguyệt Hinh đáp, khặc khục, cái đó, ta cảm thấy tiếp theo ta nên làm trợ thủ. Ngươi làm đầu bếp, Giang Thần nói, được, vậy ngươi đi rửa khoai tây, ớt xanh và cà tím đi. Hứa Nguyệt Hinh nhất thời hai mắt tỏa sáng, địa tam tiên sao, món ngươi thích nhất. Hứa Nguyệt Hinh nói, lão công, ta yêu ngươi. Giang Thần dừng công việc trong tay, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Hứa Nguyệt Hinh. Hứa Nguyệt Hinh có chút sợ hãi, làm gì? Giang Thần nói, đùa giỡn một người đàn ông đôi khi sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hứa Nguyệt Hinh đáp, a ha ha, ta không đùa. Ánh mắt Hứa Nguyệt Hinh có chút né tránh, thế nhưng Giang Thần không nói lời gì mà kéo nàng vào lòng. Lão bà, ta cũng yêu ngươi. Chưa đợi Hứa Nguyệt Hinh phản ứng lại, môi nàng đã bị chặn lại. Thì ra đôi vợ chồng mới cưới khi gọi nhau là lão công. Lão bà vẫn có một chút ngại ngùng, có điều một chút ngại ngùng có thể được hòa tan bằng những việc còn ngại ngùng hơn. Chương 511, quỵt cơm người càng ngày càng nhiều. Tùng tùng tùng, rất nhanh tiếng gõ cửa liền vang lên. Hứa Nguyệt Hinh vội vàng đẩy Giang Thần ra vì giật mình. Hứa Nguyệt Hinh nói, khặc khặc, Kỳ tỷ đến rồi, nhanh đi mở cửa đi. Giang Thần cầm cái muôi, ta là bếp chính, mở cửa là việc của ngươi chứ. Hứa Nguyệt Hinh nói, hiện tại bếp chính đổi thành ta. Hứa Nguyệt Hinh giật lấy cái muôi trong tay Giang Thần, sau đó đẩy hắn ra ngoài. Nàng muốn làm bộ rất biết nấu cơm khi Lữ Tiểu Kỳ bước vào. Giang Thần bất đắc dĩ nhún vai, sau đó đi mở cửa. Lữ Tiểu Kỳ xách theo một túi chân gà rút xương. Lữ Tiểu Kỳ nói, Giang Tổng, ta đã ngửi thấy mùi thơm từ ngoài cửa rồi. Giang Thần vội mời nàng vào, vào nhà ngồi đi Kỳ tỷ. Lữ Tiểu Kỳ cũng là lần đầu tiên đến nhà Giang Thần, nhìn một lượt mới phát hiện nhà họ Thu dọn thật sạch sẽ, còn nhà mình thì như ổ chó. Trong lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm, sau này sẽ không cho họ đến nhà mình làm khách nữa. Lữ Tiểu Kỳ hỏi, Hứa tổng đâu? Giang Thần chỉ vào nhà bếp, đang nấu cơm trong đó. Hứa Nguyệt Hinh nhân cơ hội thò đầu ra từ phòng bếp, cố ý giơ cái muôi, ôi, Kỳ tỷ đến sớm thế à? Vốn định nấu xong cơm rồi mới gọi chị. Lữ Tiểu Kỳ kinh ngạc đi đến, Hứa tổng, chị còn biết nấu cơm à? Thật khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác. Theo Lữ Tiểu Kỳ, những cô chiêu như Hứa Nguyệt Hinh nên tránh xa nhà bếp mới đúng. Hứa Nguyệt Hinh ho khan hai tiếng, ai, cũng phải học một chút chứ. Lữ Tiểu Kỳ đáp, quá lợi hại, tôi ở một mình còn không biết nấu cơm, ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài. Hứa Nguyệt Hinh liếc Giang Thần ra hiệu, sau đó khoác vai Lữ Tiểu Kỳ, đừng nói những chuyện này nữa, em dẫn chị đi tham quan nhà em. Giang Thần, việc bếp núc giao cho anh nhé. Khóe miệng Giang Thần hơi co giật, hắn đột nhiên cảm thấy Hứa Nguyệt Hinh có rất nhiều tài năng diễn xuất. Dù sao hiện tại Lữ Tiểu Kỳ đã nghĩ rằng Hứa Nguyệt Hinh là bếp chính, còn Giang Thần chỉ là người phụ giúp. Giang Thần nói, không có gì, mọi người cứ đợi, còn lại giao cho tôi. Giang Thần nhận lấy cái muôi, sau đó vào bếp, bây giờ nhà bếp đã trở thành lãnh địa của hắn. Hắn có thể chuyên tâm nấu cơm, thực đơn hôm nay gồm cà chua hầm thịt bò, địa tam tiên, trứng xào mướp đắng và một đĩa rau xà lách xào. Bình thường Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh chỉ nấu hai món mặn, một món chay và lượng thức ăn cũng tương đối ít, vừa đủ ăn hết. Hứa Nguyệt Hinh rất thích ăn món Giang Thần nấu, thích nhất là địa tam tiên, thế nhưng Giang Thần cố ý hạn chế tần suất nấu món này, để Hứa Nguyệt Hinh luôn có cảm giác mới mẻ và mong chờ. Đừng nghĩ họ bận rộn, nhưng thời gian ở nhà cũng rất nhiều, hơn nữa, so với những người một năm diễn hơn 100 buổi concert, công việc của họ đã là rất ít, dù sao họ cũng là ông chủ của Siêu Tinh Tinh, thuộc loại năm cũng có tiền. Giang Thần nói, được rồi, bưng món ăn thôi. Giang Thần bưng nồi đất cà chua hầm thịt bò ra, hơi nóng thơm ngát lập tức khiến Hứa Nguyệt Hinh và Lữ Tiểu Kỳ thèm thuồng. Tiếp theo là món địa tam tiên ba màu, món mà Hứa Nguyệt Hinh thích ăn nhất. Hứa Nguyệt Hinh nói, Kỳ tỷ, món địa tam tiên này thật sự rất ngon. Lữ Tiểu Kỳ đáp, à, tôi đã ngửi thấy mùi rồi. Ba người ngồi vào bàn, thưởng thức mỹ thực. Lữ Tiểu Kỳ tấm tắc khen ngợi, Giang Thần giải thích, đều là Nguyệt Hinh làm, tôi chỉ phụ thôi. Lữ Tiểu Kỳ nói, hai người đều quá lợi hại. Da mặt Hứa Nguyệt Hinh không dày, lần này bị khen khiến nàng hơi chột dạ, nhưng nàng vẫn nhắm mắt nói, ngon thì ăn nhiều một chút, đừng để thừa nhé. Lúc này nàng đã âm thầm hạ quyết tâm, sau ngày hôm nay nhất định phải nỗ lực học nấu ăn, để bù đắp trước khi hình tượng của nàng sụp đổ. Sau khi ăn xong, Lữ Tiểu Kỳ rất vui vẻ, hai ông bà chủ của mình đúng là không hề canh kiểu, không cần phải giữ kẽ ở nhà. Khi nàng chuẩn bị ra về, Giang Thần còn mời nàng mấy ngày tới đến ăn tối. Lữ Tiểu Kỳ nói việc mua thức ăn nàng sẽ lo, còn việc nấu ăn giao cho hai vợ chồng Giang Thần. Thực tế chứng minh, trở lại tinh thành cuộc sống của họ thoải mái hơn nhiều. Giang Thần cũng thường xuyên đưa Hứa Nguyệt Hinh ra ngoài chơi, chỉ cần đeo khẩu trang là không ai nhận ra. Họ đi bắt búp bê, đi dạo phố ẩm thực, đi xem phim, không ai cả ngày cầm điện thoại di động chĩa vào cửa nhà họ. Trong khoảng thời gian này, Hứa Nguyệt Hinh cũng tiến bộ vượt bậc, học nấu ăn từ Giang Thần. Giang Thần bị ép ăn mấy ngày địa tam tiên có vị lạ, nhưng Hứa Nguyệt Hinh cũng đang cố gắng. Nàng cảm thấy khoảng thời gian này rất hạnh phúc, không cần lên chương trình, cũng không cần để ý đến chuyện công ty, chỉ làm vợ của Giang Thần, sống cuộc sống vợ chồng bình thường nhưng rất hạnh phúc. Trong thời gian này, Ngụy Hương Nghiệp cũng dẫn người đến trang trí phòng khách của Siêu Tinh Tinh. Phòng khách ở tầng 1 của Siêu Tinh Tinh rất lớn, hơn nữa toàn bộ tòa nhà lớn được thiết kế hình tròn, rất thích hợp làm nơi tổ chức hôn lễ. Giang Thần ngày nào cũng đến xem, bởi vì Hứa Nguyệt Hinh nói nàng thích mặc áo cưới đỏ, nên Ngụy Hương Nghiệp đã thiết kế cho họ một hôn lễ theo phong cách Trung Quốc. Màu đỏ vui mừng là tông chủ đạo, các nhân viên của Siêu Tinh Tinh cũng lần lượt trở về. Phần lớn đều ở trong tòa nhà này, Vi Siêu và Dư Tư cũng đều trở về, nhìn thấy nơi này được trang trí như vậy, họ cũng hơi động lòng. Trong kỳ nghỉ đông, họ cũng đưa đối phương về ra mắt bố mẹ hai bên đều rất hài lòng, đồng thời hỏi họ khi nào kết hôn, hai người đều nói chưa định thời gian cụ thể. Bây giờ họ không thể không suy nghĩ cẩn thận, họ đều đã hơn 30 tuổi, cái tuổi này được coi là kết hôn muộn, vất vả lắm mới có đối tượng, đương nhiên phải trân trọng. Vi Siêu huých vai Dư Tư, chúng ta khi nào kết hôn? Dư Tư oán trách đá vào bắp chân hắn, chuyện này anh hỏi em làm gì? Một mình anh là đàn ông không biết chủ động à? Vi Siêu gãi đầu, nhất thời hiểu ra, thì ra còn cần cầu hôn nữa. Hơn nữa nhìn ý tứ của Dư Tư, dường như nàng cũng không phản đối chuyện kết hôn, vậy còn chờ gì nữa? Lát nữa em đi mua nhẫn. Dư Tư nói, xí, anh ngốc à, chuyện như vậy nói cho em làm gì? Như vậy còn có gì bất ngờ nữa? Vi Siêu đáp, ai, không có gì, em đâu có nói hôm nay sẽ cầu hôn em đâu. Hai người líu díu một lúc, rồi đi tìm Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh, vừa đi mới phát hiện Lữ Tiểu Kỳ dạo này vẫn quỵt cơm ở đây. Vi Siêu và Dư Tư khá hiểu Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh, tay nghề của Giang Thần họ cũng rất yên tâm. Dư Tư nói, còn chưa khai trương mà, em thấy bàn này của hai người cũng lớn, hay là thêm hai người bọn em vào gắp đôi đũa. Giang Thần cười ha ha, được, đông người cho vui. Chẳng bao lâu sau, Van Cơ cũng đến. Van Cơ nói, ồ, Giang, sao cậu lén lút về nước mà không nói với tôi? Người nhà cậu bên đó đáng sợ quá, ngày nào họ cũng rủ tôi chơi tam cúc, ngày nào cũng mời tôi uống rượu, tôi chịu không nổi. Giang Thần đáp, đến rồi thì cùng nhau ăn cơm đi. Nhìn bữa tối phong phú, Văn Cơ nước miếng chảy ròng, không còn chút phong độ của vương tử Dương Cầm nào. Văn Cơ nói, cậu thực sự là người anh em tốt nhất của tôi. Chương 512, hôn lễ tiến hành trước, ngày 26 tháng 2, trời trong, thích hợp kết hôn. Sau khi Ngụy Hưng Nghiệp dốc hết sức lực cải tạo, toàn bộ phòng khách ở tầng 1 của Siêu Tinh Tinh đã hoàn toàn biến thành nơi tổ chức hôn lễ. Toàn bộ giới thượng lưu của Hạ Quốc đều tụ tập ở đây. Việc mời khách hầu như đều do Hứa Đông Mậu và Phùng Lam phụ trách. Các mối quan hệ của họ bao gồm các doanh nhân và nghệ sĩ âm nhạc. Ngoài ra, Giang Thần cũng mời rất nhiều bạn bè có quan hệ tốt với mình. Ví dụ như chủ tịch Hiệp hội Thơ cổ Diêu Nhạc, đạo diễn chương trình truyền hình nổi tiếng của CCTV Vương Kiến Đức, chiêm vĩ của QQ Video, rất nhiều người trong số này hoặc đã nhận được sự giúp đỡ của Giang Thần, hoặc đã giúp đỡ Giang Thần rất nhiều, ra chơi trip của nhiều khúc phim cũng không đùa giỡn. Hôm nay ông ta cũng mang theo thư ký của mình đến dự hôn lễ của Giang Thần. Việc một ông chủ của một công ty điện ảnh Hollywood không quản đường xá xa xôi đến tham dự hôn lễ của Giang Thần, đối với nhiều người là một việc rất nể mặt, hơn nữa vô hình chung cũng nâng cao địa vị của Giang Thần. Ở Hạ Quốc, Giang Thần gây ấn tượng với mọi người là rất giản dị. Ông không thuộc cùng giới với những người thuộc giới thượng lưu, nhiều nhất chỉ coi ông là tổng giám đốc của Siêu Tinh Tinh. Nhưng ở nước ngoài, Giang Thần không chỉ là một biên kịch hàng đầu, ông còn là ông chủ của BSS phòng làm việc, đồng thời cũng là tổng giám đốc của các dự án phim của Pai. Mặt khác, nhân viên của BSS phòng làm việc hôm nay cũng được nghỉ toàn bộ. Những người có hứng thú với đám cưới của ông chủ đều có thể đến tham dự. Vé máy bay và khách sạn công ty sẽ chi trả hết. Kelly, Brad, Ruben và một số người khác cũng đến dự. Các giáo viên của Học viện Âm nhạc Tinh Thành đương nhiên cũng không bỏ lỡ bữa tiệc thịnh soạn này. Sau khi Quách hiệu trưởng đến hiện trường, ông lập tức đi cùng những nhạc sĩ nổi tiếng quốc tế nâng ly tâm tình. Giang Thần cũng tỏ ra rất hào phóng, mấy vị giám khảo của Ca Vương Toàn Cầu và một số ca sĩ từng hợp tác với ông đều được mời. Ngay cả Rupert, người công khai bày tỏ không thích Giang Thần, cũng đến, điều này thể hiện sự rộng lượng của ông. Ngoài những người kể trên do Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh mời, còn rất nhiều người là do Hứa Đông Mậu mời, ảnh hưởng của thủ phủ Hạ Quốc quả nhiên vẫn lớn hơn. Ngay cả Mông Kiên cũng nịnh hót tập trung về phía Hứa Đông Mậu. Trong mắt Mông Kiên, Hứa Đông Mậu không phải là người bình thường. Trước khi ngành bất động sản còn chưa phát triển, Hứa Đông Mậu đã bắt đầu làm trong ngành này, kiếm được khoản lợi nhuận lớn nhất. Sau đó, 2 năm trước, ông đã phòng ngừa rủi ro, dự đoán xu hướng tương lai của ngành bất động sản, đồng thời duy trì các hoạt động kinh doanh hiện tại và quyết định cắt giảm nhanh chóng khối lượng lớn các hoạt động kinh doanh trong ngành bất động sản, sớm để Hứa Thiên Dương thu mua các công ty rạp chiếu phim trong nước, vì đặt vững cơ sở để tiến quân vào giới điện ảnh. Sau đó chuyển hướng sang giới giải trí, vốn dĩ phải mất mấy năm để phát triển, thế nhưng gặp phải Giang Thần, tiến trình tiến quân vào công nghiệp giải trí của bọn họ cũng tăng nhanh đáng kể. Giang Thần còn giúp bọn họ khai thác thị trường hải ngoại. Nói chung người tinh tường đều nhìn ra được, Hứa Đông Mậu đã chuyển đổi sản nghiệp của Minh Đạt tập đoàn một cách phi thường thành công. Cái nhìn sắc bén này khiến rất nhiều xí nghiệp gia vô cùng kính nể Hứa Đông Mậu. Giang Thần nhìn một lượt những vị khách quý từ khắp nơi tụ tập, nội tâm cũng vô cùng chấn động, quả nhiên đúng như Hứa Đông Mậu từng nói, bề ngoài hắn và Hứa Nguyệt Hinh là nhân vật chính của cuộc hôn lễ này. Nhưng trên thực tế, đối với rất nhiều người, kết giao với Hứa Đông Mậu còn có giá trị hơn. Giang Thần tuy rằng thích làm náo động, nhưng nếu phải đánh đổi bằng việc xã giao mạnh mẽ, vậy cái danh tiếng này cứ giao cho cha vợ đi. A Thần, người chạy khắp nơi làm gì đấy? Lý Lan Phương đi ra, nhìn thấy Giang Thần nằm ngoài trên hàng rào, vội chạy ra lôi hắn đi. Mẹ, ta chỉ ra ngoài nhìn một chút, nhanh lên một chút đi hóa trang, mặc hôn phục, nhớ lại quy trình, chẳng phải còn lâu sao? Đừng cãi, nghe lời. Ồ, Giang Thần lại ngoan ngoãn trở lại phòng hóa trang. Ngày hôm nay Giang Thần phải mặc đại hồng bào, hôn phục kiểu Trung Quốc của bọn họ không phải sườn xám thời dân quốc, mà là phong cách cổ đại từ thời xa xưa hơn. Hứa Nguyệt Hinh thì mặc áo sam tay rộng phối màu lục và hồng, đội phượng quan khăn quàng vai, ngày hôm nay thật sự phải làm tân lang. Nội tâm Giang Thần cũng không bình tĩnh, tối hôm qua hắn cũng không ngủ được nhiều, không phải vì bận bịu, chỉ là đơn thuần có chút khó ngủ. Hứa Nguyệt Hinh cũng có chút hưng phấn, dù đã lĩnh chứng nhưng nếu không cử hành hôn lễ, nàng luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Rất nhanh tình yêu của nàng và Giang Thần sẽ đi đến viên mãn, qua ngày hôm nay sẽ là một giai đoạn sinh hoạt tiếp theo. Còn về vấn đề cha mẹ thương tâm khi con gái xuất giá, ở đây hoàn toàn không phải là vấn đề. Đối với hai nhà, từ lâu đã coi nhau như người một nhà. Cuộc sống bình thường của Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh vốn dĩ đã là cuộc sống vợ chồng, nên sau khi kết hôn, cuộc sống có lẽ cũng không khác biệt nhiều. Trang viên lớn của nhà Hứa Đông Mậu cũng ở Tinh Thành, về nhà chỉ là chuyện một sớm một chiều. Sau khi hóa trang xong, Giang Thần chỉ mặc đồ lót và hôn phục, bên ngoài vẫn khoác âu phục, bởi vì hắn cần phải đi tiếp khách. Việc này thực ra không cần hắn phải làm, nhưng việc lộ diện vẫn là cần thiết, nếu không người ta sẽ cảm thấy hắn quá kiêu ngạo. Còn có rất nhiều minh tinh cũng phải đến, hiện trường hôn lễ vô cùng náo nhiệt. Nha, Giang thần, hôm nay trông có chút bảnh đó. Cảm tạ thầy Hồ, mời uống trà, bên trong còn nhiều chỗ ngồi, lầu 2 cũng có, tùy tìm chỗ ngồi xuống. Hồ Tu Kiệt hài lòng bưng trà lên lầu 2. Giang thần, tân hôn hạnh phúc, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Ấy, người cũng tới ư, ta đến mừng tiền lì xì. Cảm tạ, tùy tiện ngồi. Từ Thiến Thiến nhận lấy trà Giang thần đưa, hít sâu một hơi, mang theo chút tâm tình phức tạp đi vào hội trường. Ha ha, Giang lão sư, sao ngươi không có phủ rể vậy? Không muốn phiền toái, mọi người ăn ngon uống tốt là được. Vậy chúng ta vào trước nhé. Đi thôi đi thôi, nhạc sĩ Nghiêu Bước đều ở bên kia. Các ngươi có thể sang đó trò chuyện với bọn họ. Được rồi, Giang lão sư tân hôn hạnh phúc nhé. Một đám người của Tinh Âm Nhạc Giao Hưởng Đoàn tràn đầy phấn khởi tiến về phía các nghệ sĩ. Sau khi tiếp đón vài lượt khách quý, người chủ trì An Văn Nghị đã đứng lên sân khấu. Kính thưa quý vị khách quý, hoan nghênh mọi người không ngại đường xá xa xôi tới tham dự hôn lễ của Giang thần và Hứa Nguyệt Hinh, nếu ai đói bụng thì cứ tự nhiên dùng hoa quả và đồ ăn vặt trên bàn. Hôn lễ của chúng ta còn 20 phút nữa sẽ bắt đầu. Khi An Văn Nghị đứng lên sân khấu, Giang thần biết mình cần phải đi thay quần áo, quy trình kết hôn của bọn họ đã được đơn giản hóa rất nhiều. Cắt bỏ đội phù dâu phù rể, bỏ những trò chơi đón dâu vô nghĩa, và lược bỏ nhiều lễ tiết rườm rà, chúng ta hãy nhiệt liệt hoan nghênh nhân vật chính của ngày hôm nay. Tân lang quan tài hoa hơn người, anh Tuấn tiêu sái, Giang thần tiên sinh. Giang tiên sinh cũng là ca sĩ nhạc pop nổi tiếng của Hạ Quốc. Biên kịch điện ảnh danh tiếng, người chơi đàn dương cầm nổi tiếng thế giới, tiểu thuyết gia, cuộc đời của hắn còn ly kỳ hơn cả truyền kỳ. Tiếng vỗ tay của các vị đâu rồi? Chương 513, hôn lễ tiến hành, Giang thần mặc đại hồng bào, đầy hăng hái bước đi trên thảm đỏ, tay nâng một bó hoa hồng. Hắn không ngừng cúi chào khách khứa xung quanh, cảm ơn mọi người, cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người. Khi Giang thần đứng trên sân khấu, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Giang thần ngoài đời đều sáng mắt lên. Vốn dĩ dung mạo đã rất khá, lại được chuyên gia trang điểm đơn giản xử lý, sức hút càng tăng lên gấp bội, các tân khách cũng ồ lên náo nhiệt. Giang thần đứng thẳng lưng trên sân khấu, chờ tân nương xuất hiện. Tiếp theo xin được giới thiệu tân nương sắp ra mắt, nàng là con gái của xí nghiệp gia nổi tiếng nước ta, Hứa Đông Mậu, và nghệ sĩ Dương Cầm danh tiếng Phùng Lam, đồng thời từng đoạt quán quân cuộc thi ca hát Ca Vương Tranh Bá của Hạ Quốc và quán quân cuộc thi ca hát mang tầm vóc toàn cầu. Toàn cầu Ca Vương, nàng là nhân vật thủ lĩnh của thế hệ ca sĩ nữ mới của Hạ Quốc. Xin hoan nghênh Hứa Nguyệt Hinh. Ánh đèn tập trung vào cuối thảm đỏ, Hứa Nguyệt Hinh mặc áo cưới màu đỏ xanh, tóc búi cao, cài châm cài tinh xảo, đoan trang hoa quý, nghiêng nước nghiêng thành, toát lên vẻ thiên kim nhà giàu. Hình ảnh của nàng cũng xuất hiện trên màn hình lớn, gây nên một tràng la hét, quá đẹp, rất nhiều người cảm thấy tim đập thình thịch, bất kể là nhan trị hay khí chất đều thuộc hàng đầu. Hứa Đông Mậu và Phùng Lam cùng đi sau lưng Hứa Nguyệt Hinh, đưa nàng lên sân khấu, vẻ mặt hai người rất phức tạp, cảm khái vạn ngàn, cảm khái không phải vì ưu tư mất con gái, mà là vì họ nhìn con gái lớn lên, trong chớp mắt dường như đã bước vào lễ đường hôn nhân. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong lúc hoảng hốt còn có thể nhìn thấy cô bé 5-6 tuổi dùng giọng nói nũng nịu, ba ba mụ mụ ôm một cái. Tại khoảnh khắc trọng đại này của cuộc đời, ba ba mụ mụ có gì muốn nói với con gái hoặc con rể không? Hứa Đông Mậu cầm lấy micro, thở dài một hơi, nói, con gái của ta là cô gái tốt nhất trên thế giới. Trong lòng ta không có bất kỳ người đàn ông nào xứng với nó. Lần này coi như là để Giang thần tiểu tử này chiếm được món hời. Hy vọng hai con sẽ hạnh phúc thật lâu, ân ái mặn nồng. Phùng Lam cười nhẹ, nói, tự tay đưa con gái xuất giá, thật là một trải nghiệm kỳ diệu. Ta tán thành tài hoa của Giang thần, cũng tán thành nhân phẩm của nó. Đứa con rể này ta rất hài lòng, chỉ cần con gái ta hạnh phúc và vui vẻ, mọi thứ đều không quan trọng. Tuy rằng con sắp gả làm vợ người ta, nhưng chúng ta vẫn luôn là bến đỗ của con. Khán giả bên dưới vỗ tay như sấm. Ba ba mụ mụ của Giang tiên sinh có gì muốn nói không? Ngồi ở dưới khán đài gần nhất, Giang Vân và Lý Lan Phương đột nhiên bị gọi tên, họ vội vàng xua tay, dường như đây là hôn lễ của con trai, trên thực tế là buổi tụ hội của những người nổi tiếng, mà họ chỉ là những người nông dân, tiếng phổ thông cũng không chuẩn, da mặt lại đen sạm vì nắng gió, dù đã cố gắng trang điểm nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng trong khung cảnh này. Sợ rằng lên tiếng sẽ làm mất mặt Giang thần, Giang thần thì không để ý, nhưng hai người đã nói từ tối hôm qua là không muốn lên tiếng. Hắn không ngại, nhưng Giang Vân và Lý Lan Phương rất chú trọng điều đó. Đây đâu phải là quay video ngắn, để người ta nghe thấy tiếng phổ thông sứt sẹo của họ thì quá mất mặt. Xin mời tân lang tặng hoa cầu hôn tân nương, và trao nhẫn cho nàng. Giang thần quỳ một gối, hai tay nâng hoa tươi, microphone đưa tới gần miệng hắn. Trầm ngâm một lát, Giang thần cười nói, hoa khôi thân mến, ta yêu ngươi, em đồng ý lấy anh không? Một lời cầu hôn đơn giản và thô bạo, những lời nên nói đã nói hết trong buổi biểu diễn năm ngoái rồi. Bây giờ chỉ cần nói ta yêu em là đủ. Mặt Hứa Nguyệt Hinh ửng hồng, đưa tay nhận lấy hoa tươi Giang thần trao. Em cũng yêu anh, em đồng ý. Lúc này, BGM vang lên, Du Hữu mặc âu phục dày da xuất hiện trên lầu 2. Tay cầm microphone, cười hát, hắn chính là tân lang của em, từ nay về sau hắn sẽ là bạn đời của em, hắn hết thảy đều sẽ cùng em gắn bó mật thiết, phúc cùng họa đều cùng chia, nàng chính là tân nương của anh, nàng là người khác giao phó ở trên tay anh phải dùng cả đời để chăm sóc yêu thương, khổ hay vui đều cùng hưởng, nhất định là duyên phận đặc biệt, mới có thể cùng nhau đi đến trở thành người một nhà. Anh yêu em nhiều hơn vài phần, em trả lại anh nhiều hơn vài phần, tìm kiếm hạnh phúc, từ nay về sau không còn cô đơn, muốn làm gì cũng nghĩ đến người kia, em cho đi vài phần, tình yêu thêm viên mãn. Mọi người dồn dập nhìn về phía Du Hữu, lúc này Du Hữu ưỡn ngực, dù hôm nay chỉ là khách mời hát giúp trong hôn lễ, nhưng anh vẫn cảm thấy rất may mắn. Bài hát này, dành tặng hai người, là Giang Thần đưa cho anh mấy ngày trước, bảo anh chuẩn bị hát trong ngày hôm nay, hơn nữa Giang Thần nói ca khúc này cho anh miễn phí. Điều này làm Du Hữu vô cùng cảm kích, nhưng cũng khiến Du Hữu cảm thấy vô cùng cảm động, anh cảm thấy Giang Thần nhất định coi mình là bạn vong niên. Thực tế, Giang Thần cho anh hát chỉ đơn giản vì giọng hát của anh khá giống với thầy Trương Vũ. Từ trên trời rơi xuống mưa hoa giấy màu đỏ, mọi người định thần nhìn lại, nội tâm đồng thanh hô to một tiếng mẹ nó, tất cả đều là tiền lì xì, mấy vạn bao lì xì cùng lúc rơi xuống, thiết kế bắt mắt như vậy tự nhiên là do Hứa Đông Mậu sắp đặt. Ông nhìn phản ứng của khán giả, cảm thấy vô cùng hài lòng, chỉ ít tiền cho hôn lễ của con gái, nở mày nở mặt thì sao? Ta tình nguyện, bên trong mỗi bao lì xì là số tiền từ 100 đến 800 tệ. Thật là nổi bật và ngông cuồng, Giang Thần chạm vào tay Hứa Nguyệt Hinh. Lần thứ hai đeo nhẫn kim cương vào ngón áp út của nàng. Lúc này, bên cạnh chiếc đàn dương cầm màu trắng tinh khôi, Van Cơ chậm rãi ngồi xuống. Khi anh đối diện với đàn dương cầm, khí chất lập tức thay đổi, anh say sưa gõ xuống từng phím đàn, giai điệu du dương và tuyệt vời dường như đang miêu tả một đám cưới đẹp như tranh cho tất cả mọi người có mặt. Mariage de Amor, BGM này thực sự quá phù hợp. An Văn Nghị nhanh chóng nghĩ đến các quy trình tiếp theo. Khặc khặc, tiếp theo chúng ta sẽ tiến vào các nghi thức hôn lễ truyền thống của Hạ Quốc. Nghi thức thứ nhất, lạy trời đất, cúi đầu, toàn tâm toàn ý, trời xanh trứng giám, tình yêu của hai bạn tỏa sáng như nhật nguyệt. Hai, cúi đầu, song toàn đẹp, đại địa làm chứng, tình yêu của hai bạn cuồn cuộn như sông lớn. Ba, cúi đầu, hạnh phúc mỹ mãn, lòng người hướng về, tháng ngày của hai bạn sẽ hồng hồng hòa hòa. Hai người dựa theo chỉ thị của người chủ trì, vai kề vai quay về trời đất ba lần cúi đầu. Nghi thức thứ hai, bái cao đường, hướng về công ơn dưỡng dục của cha mẹ, tỏ lòng cảm tạ. Nghi thức thứ ba, phu thê giao bái, vợ chồng son trăm năm ân ái, mong hai vị quãng đời còn lại tôn trọng lẫn nhau. Sau khi trải qua ba lần bái lạy truyền thống, nghi thức tiếp theo là vào động phòng, nhưng việc này không vội, việc cần làm bây giờ là mở tiệc cưới. Chư vị tân khách vất vả rồi, xin mời quý vị kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta sẽ mời đoàn xe hiệu suất đưa mọi người cùng nhau đến khách sạn thấu đáo để dùng bữa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 514, quá khứ đều tiêu tan, nghe tên khách sạn thấu đáo liền biết đó là sản nghiệp của Hứa Đông Mậu. Trước đây Hứa Đông Mậu cũng muốn xây dựng chuỗi khách sạn, nhưng vì vấn đề bất động sản nên kế hoạch này phải dừng lại. Hiện tại tập đoàn Minh Đạt của ông chỉ có một khách sạn này, quy cách bên trong đều đạt tiêu chuẩn 5 sao, bình thường chỉ dùng để tiếp đón những vị khách quan trọng, lần này trực tiếp dùng làm địa điểm tổ chức tiệc cưới. Toàn bộ khách sạn đều được thuê, ngay cả thảm cũng được thay toàn bộ bằng màu đỏ vui mừng. Ở cửa đứng rất nhiều nhân viên bảo an, giao việc tiệc cưới cho Hứa Đông Mậu chắc chắn không thể thiếu phô trương. Nếu không phải Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh chỉ định địa điểm tổ chức hôn lễ, ông thậm chí còn muốn thuê hẳn một hòn đảo để làm hôn lễ tổ chức ở Siêu Tinh Tinh, nhưng tiệc cưới thì khó làm hơn vì không đủ nhà bếp. Lần này Hứa Đông Mậu mời 1.000 đầu bếp hàng đầu trong ngành đến làm tiệc cưới. Vốn dĩ việc làm yến tiệc như vậy các bếp trưởng đều xem thường, nhưng ông trả quá nhiều tiền, lại hạ mình xin xỏ thì cũng có thể thông cảm được. Vì áp lực quá lớn, các đầu bếp này đã bắt đầu làm việc từ tối hôm qua, thậm chí cả đêm không ngủ. Vì số người tham gia tiệc cưới lên đến mấy vạn, muốn chiêu đãi nhiều người như vậy, lại phải chú ý đến món ăn, thì nhất định phải tăng ca. Vị trí khách sạn thấu đáo không xa Siêu Tinh Tinh, lái xe mười mấy phút là đến. Hứa Đông Mậu thuê 20 chiếc xe buýt đến đưa mọi người đi. Sau 3 tiếng đồng hồ đi đi lại lại, mọi người cuối cùng cũng đến được khách sạn thấu đáo. Ở đây cũng dựng một sân khấu nhỏ, còn có ban nhạc nổi tiếng. Nửa tháng trước, Ngụy Hưng Nghiệp đã hỏi tất cả các khách quý được mời, hỏi xem ai có ý định biểu diễn tại tiệc cưới. Rất nhiều người đã đăng ký. Rất nhiều nghệ sĩ của Siêu Tinh Tinh cũng tham gia, họ muốn biểu diễn thì cứ biểu diễn thôi, dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc ăn cỗ. Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh cùng với cha mẹ và người nhà ngồi ở một bàn, lát nữa có phải chúc rượu không? Giang Thần hỏi, vì trong tiệc cưới, tân lang và tân nương phải đích thân chúc rượu từng vị khách. Đây là tập tục ở nhiều nơi, nhưng Giang Vân vỗ đầu hắn, người ngốc à, có bao nhiêu bàn, muốn chúc rượu thì phải kính đến bao giờ mới hết? Khà khà, ta còn tưởng phải làm mấy việc như vậy chứ. Hứa Đông Mậu nói, không sao, ở đây không cần làm nhiều lễ tiết rườm rà như vậy. Biết các cháu không thích văn hóa bàn rượu, chúng ta sẽ không làm những thứ đó. Vậy chúng ta liền chỉ ăn chay thôi sao? không phải còn có biểu diễn để xem sao? Giang Thần đối với những biểu diễn này không có hứng thú. Hắn gắp một cái móng heo vào bát của Hứa Nguyệt Hinh. Hứa Nguyệt Hinh nháy mắt một cái, sau đó gắp cho Giang Thần một miếng sườn. Hai người ngầm hiểu ý cười với nhau, hiện tại bọn họ là một người nhà ở cùng nhau ăn cơm. Trong tâm tính dường như có chút biến hóa so với trước. Ở một góc khác, Từ Thiến Thiến, Hạ Tư Di, Nhiếp Thu Tang, Tàng Tiểu Linh, Naya Fumiko cùng một đám nữ minh tinh ngồi ở một bàn ăn. Gần đây Từ Thiến Thiến phát triển rất tốt, Giang Thần lúc trước đã viết cho nàng một bài bong bóng. Sau khi bài hát đó ra mắt, Từ Thiến Thiến cảm thấy cả người như được trải nghiệm cảm giác ca sĩ được khán giả yêu thích. Từ khi Nhạc Thịnh Giải Trí xảy ra chuyện kia, Từ Thiến Thiến trở thành dũng sĩ phản kháng quy tắc ngầm. Hơn nữa có thân phận bạn gái cũ của Giang Thần, nên luôn có nhiều sự chú ý và đề tài. Cái thời đại này, chỉ cần ngươi có sự chú ý, thì dù chỉ có chút tài năng cũng có thể được những người có tiền để ý. Chỉ là nàng không muốn lại giống như trước kia, thông qua chiêu trò để biến sự chú ý thành tiền. Đột nhiên nàng nhớ tới bài hát Giang Thần viết, cảm ơn em đã đặc biệt mời, đến chứng kiến tình yêu của anh, không ngờ ta lại thực sự đến đúng chỗ. Từ Thiến Thiến cười khổ nói, chuyện nàng là bạn gái cũ của Giang Thần không phải là bí mật gì. Hơn nữa những người đang ngồi ở đây đều từng có một ít cảm tình khác lạ với Giang Thần. Các cô gái có chút bất đắc dĩ, so với Từ Thiến Thiến, các nàng còn thảm hơn. Từ khi Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh yêu nhau, hắn chưa từng cho các cô gái khác bất kỳ cơ hội nào. Naya Fumiko tò mò hỏi, vậy tại sao cô lại chia tay Giang Thần Quân? Ta cảm thấy Giang Thần Quân là một người hiền lành và chính trực. Mọi người cũng dồn dập lắng nghe, Từ Thiến Thiến xòe tay ra, dễ có được thì không quý trọng, còn liên quan đến lời đồn trên mạng, nói ta chia tay để khai thông nhâm đốc nhị mạch cho Giang Thần. Ta ở đây làm sáng tỏ một chút, đó không phải là lời đồn. Cái gì, mẹ nó, Nani, sự thật chính là như vậy. Khi đó hắn tuy là giáo thảo, nhưng thành tích và giọng hát của hắn rất bình thường. Hắn luôn hát ở quán Ba Nhật Nguyệt, ta nhớ không lầm thì, một buổi hát của hắn nhiều nhất cũng chỉ được 50-60 đồng, rất nhiều người đến xem chỉ vì hắn đẹp trai. Từ Thiến Thiến kể lại chuyện cũ mà không có vẻ gì là khó chịu. Vậy nên cô bỏ hắn vì hắn không thể hiện được tài năng. Đúng vậy, sở dĩ hối hận, hay là cũng vì hắn bây giờ quá nổi bật, người như ta phải trải qua một số chuyện mới có thể tỉnh ngộ. Những việc không tốt coi như là báo ứng của ta. Nói xong, Từ Thiến Thiến có vẻ rất hào hiệp, khiến mọi người có chút ngỡ ngàng. Từ Thiến Thiến nhìn về phía Hạ Tư Di, còn ngươi, ta xem Tiên Kiếm một thời gian, thì có cảm giác hai ngươi đã động lòng thật sự, điều này cũng không giữ được hắn sao? Hạ Tư Di gượng cười, chuyện này rất khó giải thích, ngươi cảm giác chỉ đúng một nửa, ta động tình, nhưng hắn không động tình, Tang Tang chắc cũng có cảm giác này, trong phim ngươi cảm thấy hắn yêu ngươi, nhưng diễn xong hắn trực tiếp thoát ra ngay. Nhiếp Thu Tang gật đầu lia lịa, đúng, đúng, đúng. Chúng ta diễn kịch là phải đem hết toàn lực nhập vai. Cảm xúc cũng phải chân thật, quay xong cần một thời gian mới hồi phục được. Nhưng Giang lão sư không có di chứng kiểu này, nhân vật trong phim yêu nhau ngoài đời là chuyện bình thường. Có điều sau một thời gian dài bình tĩnh, những chuyện này cũng coi như đã tan biến. Đặc biệt khi ta nhìn thấy hắn và Hứa Tổng cùng đứng trên sân khấu hát. Ta còn cảm thấy có chút phấn khích, Từ Thiến Thiến rót nước dừa vào ly. Thôi, vậy thì chân thành chúc bọn họ hạnh phúc, chúc bọn họ trăm năm hạnh phúc. Các tỷ muội cụng ly, một đám nữ ngôi sao cũng giơ ly lên, chúc bọn họ thật dài thật lâu, vậy ta chúc bọn họ sớm sinh quý tử, ta chúc bọn họ ân ái ngọt ngào, lời hay đều để các ngươi nói hết rồi, không nói nữa, uống, bàn của các mỹ nữ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười hào hiệp. Có những người bỏ lỡ thì thôi, tương lai còn dài, thời gian sẽ làm rất nhiều thứ càng đi càng xa, bao gồm cả phần tình cảm mà ngươi giấu kín trong lòng. Chương 515, đây là nhà mới của chúng ta. Có một số người muốn cùng Giang Thần bàn chuyện kinh doanh. Ví dụ như Zachary, người cố ý đến từ nước Mỹ, vốn dĩ ông ta định chờ ăn xong tiệc cưới sẽ theo Giang Thần để bàn bạc. Nhưng Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh lại phải đi trước, ngày hôm nay tưởng chừng chỉ làm hai việc, tổ chức hôn lễ và ăn tiệc, nhưng trước đó đã tốn rất nhiều thời gian, đến khi ăn cơm ở khách sạn thì đã 2 giờ chiều. Vừa ăn vừa xem chương trình, sau đó những người muốn bàn công việc liền tìm mục tiêu của mình để nói chuyện làm ăn. Bất chi bất giác, 2-3 tiếng trôi qua, Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh là nhân vật chính. Nên phải lên sân khấu cùng các khách quý khuấy động không khí, chơi một số trò chơi nhỏ và trao giải thưởng, có một giải thưởng lớn đầy đủ, các khách mời cũng vô cùng nhiệt tình, hơn nữa mặc dù nói không cần ép rượu, nhưng hai người vẫn phải đi chào hỏi và trò chuyện với các khách quý đặc biệt. Ví dụ như các thầy cô của Học viện Âm nhạc Tinh Thành. Tuy Giang Thần không học được hết tài năng từ họ, nhưng ít nhất họ đã đặt nền móng âm nhạc nhất định cho hắn. Còn Hứa Nguyệt Hinh là học sinh giỏi luôn đứng đầu bảng thành tích, nên cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của các thầy cô. Những thầy cô này nhìn thấy hai người đến thì rất vui mừng. Sự yêu ái đặc biệt này khiến họ cảm thấy rất vinh dự. Dù sao hai bên không còn là người cùng đẳng cấp, nhưng Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh vẫn coi họ là ân sư và đối xử tử tế. Để họ có thể khoe với các học sinh của mình trong lớp. Sau đó Giang Thần còn đến khu vực của giới nghệ sĩ Dương Cầm. Lucas và Kelvin, hai ngôi sao sáng của giới Dương Cầm, lúc trước còn sống chết đòi gặp Giang Thần, nhưng khi đối mặt với Giang Thần lại không tỏ ra tích cực. Thậm chí khi nhìn Giang Thần, họ còn có chút oán trách. Trong buổi biểu diễn tạm thời ở Học viện Âm nhạc Tinh Thành, họ đã nghe được bản giao hưởng định mệnh, cảm thấy mãn nguyện và muốn ôm lấy Thượng Đế. Kết quả Giang Thần lại không nói đạo đức, liên tiếp chơi mấy bản nhạc dương cầm cao siêu đến dọa người. Chơi cũng được, nhưng quan trọng là mỗi bài hắn chỉ chơi một nửa, treo họ lơ lửng, để được nghe trọn vẹn mấy bản nhạc này khi còn sống. Họ không thể không tích cực phối hợp với bác sĩ điều trị. Hiện tại sức khỏe đã tốt hơn nhiều. Lucas than thở, ngày vui như hôm nay mà cũng không chơi hai bản nhạc dương cầm trọn vẹn. Thế là sao? Kelvin đồng tình, đúng đó, không biết điều gì cả. Nhìn thấy tinh thần của họ tốt như vậy, Giang Thần càng hài lòng. Ha ha, lần sau nhất định, nói qua loa rồi, Giang Thần lại dẫn Hứa Nguyệt Hinh đi dạo vài bàn. Các đầu bếp vẫn có thể kéo dài thời gian và mang thêm món ăn. Nếu bạn nào muốn gọi thêm món thì cũng được, nhưng thấy trời dần tối, Giang Thần liền cáo từ. Zachary còn muốn nói chuyện hợp tác làm phim với Giang Thần, nhưng Hứa Đông Mậu không cho ông ta cơ hội. Chúng ta Hạ Quốc có câu xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, đêm tân hôn cũng là một trong những việc tốt đẹp nhất của đời người. Thời gian còn lại hãy để cho họ tự tận hưởng. Tiên sinh Zachary hay là có thể tâm sự với tôi, dù sao tôi mới là người nắm cổ phần cao nhất của Pai Phim. Zachary chỉ có thể nói chuyện với Hứa Đông Mậu, ông ta không thích trò chuyện với những doanh nhân quá thành công. Vì họ đều là cáo già, Giang Thần chỉ là một con cáo nhỏ, dễ đối phó hơn Hứa Đông Mậu nhiều. Lúc này Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh đã ngồi lên chiếc Ferrari mà Hứa Nguyệt Hinh từng lái để đưa. Hắn đi căng gió, chiếc xe này vốn là của Hứa Thiên Dương, thấy em gái kết hôn, anh ta liền mang ra làm của hồi môn, hiện tại nó được dùng làm xe hoa. Khi hai người lên xe, phía sau cũng có một loạt siêu xe đi theo. Hứa Nguyệt Hinh thò đầu ra, cau mày nói, các ngươi đi theo làm gì? Tiểu thư, là lão gia dặn dò, để chúng tôi nhất định phải hộ tống hai người về đến nhà. Mặt Hứa Nguyệt Hinh tối sầm lại, cái này phô trương quá rồi. Giang Thần an ủi nàng, không sao đâu, về đến nhà họ sẽ đi thôi. Hứa Nguyệt Hinh bĩu môi, có chút khó chịu với sự sắp xếp của Hứa Đông Mậu. Nhưng khi nàng đạp chân ga, tiếng gió bên ngoài cửa sổ lập tức thổi bay mọi u sầu. Thời gian dường như trở lại 2 năm trước, sau khi tốt nghiệp nàng lái chiếc Ferrari đưa Giang Thần đi trang bức. Chỉ mới 2 năm, tâm thái đã hoàn toàn khác, khi đó Giang Thần chỉ là một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc có gia cảnh bình thường. Không tiền không quyền, hiện tại đã là một siêu sao được cả thế giới biết đến. Năm đó nàng ngày nào cũng đòi nỗ lực 2 năm để thực hiện mục tiêu nằm kiếm tiền. Tuy rằng mục tiêu này đã sớm thực hiện, nhưng ở bên Giang Thần lâu như vậy, nàng phát hiện hắn vẫn không thay đổi so với lúc trước. Không kiêu ngạo tự mãn vì địa vị thay đổi, cũng không nhiễm thói hư tật xấu. Từ khi biết hắn đến giờ, hắn vẫn luôn chân thành và thiện lương. Sự thay đổi đương nhiên cũng có. Giang Thần từng là một người khô khan, ít nhất là thiếu tế bào lãng mạn, nhưng bây giờ hắn lại bắt đầu trêu chọc nàng mỗi ngày. Hứa Nguyệt Hinh bỗng nhiên hét lớn, Giang Thần, tân hôn hạnh phúc. Giang Thần ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó cũng phát điên lên mà hét lớn, tân hôn hạnh phúc. Chiếc Ferrari xuyên qua từng con phố, sau đó tiến vào một khu dân cư sang trọng, lần lượt những chiếc siêu xe đi theo phía sau cũng đến nơi. Sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, từng người vệ sĩ mặc vest đen bước ra, tự động đứng gác ở bên ngoài. Hứa Nguyệt Hinh tiến lên nói, đại ca, ngươi có cảm thấy cảnh tượng này rất giống thiếu gia trong tiểu thuyết Marissa hồi phủ không? Mọi người đều đến xem náo nhiệt, ngươi không thấy khó chịu sao? Vệ sĩ đại ca mặt nghiêm túc nói, tiểu thư, lão gia đã cho rất nhiều tiền để chúng tôi làm việc này. Ta phục rồi, vậy các ngươi cứ đứng ở bên ngoài đi, bảo an kia, không cho họ vào khu dân cư. Bảo an vội vàng gật đầu. Những người có thể mua được nhà ở khu dân cư này đều là người có máu mặt. Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh lại càng nổi tiếng, khu dân cư này vốn là sản nghiệp của tập đoàn Minh Đạt, nên bảo an lập tức nhận ra đây là công chúa của ông chủ. Nhóm vệ sĩ không quan tâm, cứ đứng ở ngoài cửa và gác, đến khi nào Hứa Đông Mậu cho phép thì thôi. Giang Thần kéo tay Hứa Nguyệt Hinh, hào hứng chạy lên lầu. Họ vẫn chưa đến xem nhà mới đã được trang trí xong, do công ty trang trí đảm nhận, Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh đã xem bản thiết kế và cảm thấy rất ưng ý. Giang Thần lấy chìa khóa mở cửa, bật đèn, căn hộ rộng rãi sáng sủa hiện ra trước mắt, sofa, bàn trà, bàn ăn, tivi, tất cả mọi thứ đều đầy đủ. Phong cách trang trí của toàn bộ căn hộ là màu xanh nhạt. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy một dải cây xanh của thành phố. Vì đây là ngày cưới nên các nhà thiết kế cũng treo một số đồ trang trí nhỏ. Wow, đây là nhà của chúng ta. Hứa Nguyệt Hinh vui vẻ xoay vòng tròn, Giang Thần đóng cửa lại, thay dép, rồi nói, đi xem phòng của chúng ta. Được, chương 516, bà xã. Em thơm quá, đến phòng ngủ chính, cả hai đều rất ngạc nhiên, trong phòng không có mùi đặc biệt, trên tường treo những bức ảnh cưới mà hai người đã tỉ mỉ chọn lựa. Bên cửa sổ và trên tường cũng có một số đồ trang trí nhỏ tượng trưng cho tân hôn. Búp bê nhỏ mô phỏng hình tượng Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh do Siêu Tinh Tinh liên hợp với công ty du lịch văn hóa Tinh Thành sản xuất cũng được đặt trên bàn. Hứa Nguyệt Hinh giang hai tay ra, nằm thẳng xuống giường, chiếc giường êm ái khiến cả người nàng rung lên theo. A, thoải mái quá, kết hôn vui thật, nhưng mệt quá đi, tối qua nàng ngủ không được mấy tiếng, hôm nay cũng bận rộn theo các thủ tục. Đến khi ăn trước nàng đã tẩy trang đậm, chỉ còn lại chút son môi, những đồ trang sức rườm rà trên tóc đương nhiên cũng đã được tháo xuống. Nhưng bộ hỷ phục đỏ xanh quý phái vẫn còn mặc trên người. Lúc này nàng thả lỏng hết mọi phòng bị, nằm thoải mái, tạo nên một vẻ đẹp giao thoa giữa hiện đại và cổ điển. Giang Thần đứng bên giường, ngây người nhìn Hứa Nguyệt Hinh, nhận ra ánh mắt của Giang Thần, Hứa Nguyệt Hinh lập tức ngồi dậy, vẻ mặt cảnh giác, làm gì, ánh mắt anh có chút không đúng nha. Giang Thần nhếch mép cười, bà xã của anh rất xinh đẹp, anh ngắm một chút thì sao? Hứa Nguyệt Hinh có chút xấu hổ, nhưng vẫn liếc nhìn hắn, vẻ mặt khinh bỉ, lời ngon tiếng ngọt của anh thật sự không có chút giá trị nào. Khen em đẹp mà em còn không chịu à? Khen lại lần nữa, Giang Thần nghĩ một lát, nói, tú sắc yểm cổ kim, hoa sen xấu hổ ngọc nhan. Hứa Nguyệt Hinh ngẩn người, cả người cứng đờ, tuy rằng nàng không nghiên cứu nhiều về thơ cổ, nhưng nghe là biết câu này khen khuôn mặt đẹp, cái thời không này không có Lý Bạch, nên nàng đương nhiên không biết đây là câu thơ mà Lý Bạch dùng để ca ngợi Tây Thi. Giang Thần cười rạng rỡ, câu này khen có trình độ chứ? Hứa Nguyệt Hinh giả vờ thờ ơ gật đầu, tạm được, nhưng trong lòng nàng đã lặng lẽ nhắc lại mười mấy lần, muốn ghi nhớ câu thơ vừa rồi dùng để hình dung mình. Giang Thần nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt tràn ngập dục vọng, anh cần khen thưởng. Hứa Nguyệt Hinh dùng mình, muốn đến rồi sao? Cái gì là khen thưởng? Giang Thần ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm chặt tay nàng, kéo nàng vào lòng, cái lồng ngực ấm áp này nàng đã cảm nhận được rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có lần nào hồi hộp như bây giờ. Hai người đã ở chung hơn một năm, tuy rằng cũng thường làm một ít chuyện ám muội, ôm hôn nâng cao các kiểu, thế nhưng Giang Thần đều rất biết giữ chừng mực, xưa nay đều không vượt qua giới hạn, tắm rửa cũng phải lảng tránh nhau. Giang Thần cũng đã sớm nói với Hứa Nguyệt Hinh nguyên nhân, mặc kệ hắn có yêu nàng đến đâu, hắn có thể nói rất nhiều lời hứa hẹn hư vô, nhưng chuyện này mà làm là đại biểu Hứa Nguyệt Hinh triệt để trở thành nữ nhân của hắn. Chuyện như vậy phải cẩn thận đối đãi, nhất định phải đợi đến khi hai bên trở thành bạn đời hợp pháp mới được, mà hiện tại chính là thời điểm thích hợp. Giang Thần ôn nhu nói, tuy rằng ngươi là thiên kim đại tiểu thư, tiền ở chỗ ngươi chỉ là con số mà thôi, thế nhưng ta là đàn ông, ta ngoài việc muốn ăn bám váy, còn muốn cho ngươi thấy một người đàn ông ưu tú đầy đủ. Vì lẽ đó trong hai năm qua ta đã rất nỗ lực trở thành một người có thể xứng với ngươi, ngươi vốn đã xứng rồi, ta biết ngươi không để ý, thế nhưng nếu như ta không đủ ưu tú, chính ta sẽ tự ti, có điều hiện tại ta rất tự tin mà cảm thấy rằng, trên đời này ngoài ta ra, ai cũng không thể trở thành nửa kia của ngươi. Hứa Nguyệt Hinh cúi đầu, không biết vì sao vành mắt có chút ướt át, thân phận của nàng thường mang đến cho nàng rất nhiều khổ não. Ở cùng nàng, người bên cạnh đều không thể tránh khỏi tự ti, cho nên nàng ở đại học không có bạn bè, bạn học cô lập nàng, cuối cùng cũng là vì chính nàng làm các nàng tự ti. Về mặt thân phận không giống nhau, tầm nhìn cũng không giống nhau, đứng chung với nàng, khi bị so sánh, đều sẽ mất đi ánh sáng. May mà Giang Thần đủ tự tin, đủ mạnh, nếu không Giang Thần cũng thật sự có khả năng không thể đến được thế giới của nàng. Đến tận bây giờ, Hứa Nguyệt Hinh cảm thấy như là nàng đang cố gắng đuổi theo bước chân của Giang Thần. Giang Thần, hả, gặp được ngươi thật tốt, ta cũng vậy, kiếp trước ta chắc chắn đã cứu cả giải ngân hà mới có thể gặp được ngươi ở kiếp này. Hứa Nguyệt Hinh nói chuyện mang theo một chút ấm ức nghẹn ngào. Lời tâm tình của ngươi vẫn cứ xến xúa như vậy, Giang Thần thay nàng lau nước mắt, hai người thâm tình nhìn nhau, lúc này ánh mắt của Hứa Nguyệt Hinh càng khiến người ta kích động. Có thể không, tối nay, Hứa Nguyệt Hinh làm sao chịu trả lời câu hỏi này, đang muốn cúi đầu tránh ánh mắt Giang Thần, lại bị Giang Thần chặn miệng, nàng cảm nhận được một luồng yêu thương cuồng nhiệt, tuổi trẻ háo thắng, nhịn lâu chắc hẳn rất khổ sở rồi chứ. Hứa Nguyệt Hinh đưa tay ôm lấy cổ Giang Thần, nàng cũng nhiệt tình đáp lại, yêu thương như ngọn lửa cháy bừng bừng lan tràn, đầu lưỡi mềm mại quấn quýt lấy nhau trong ướt át, vừa cuồng dã lại ôn nhu, thân thể Hứa Nguyệt Hinh trở nên càng ngày càng mềm, chậm rãi co rúm lại, bàn tay rộng lớn lướt qua bờ vai đẹp của nàng, sau đó nhẹ nhàng đi xuống, làn da bại lộ trong không khí, mỗi một điểm chạm vào đều khiến tim nàng đập nhanh hơn. Những ngón tay tìm kiếm phía trên phía dưới chạm vào nơi mềm mại, khiến lòng Hứa Nguyệt Hinh hoảng hốt, các loại, vân vân, không chờ được nữa, khi bờ môi chia lìa, hai bên đã thản nhiên chờ đợi, nàng bị Giang Thần đặt ở dưới thân, ngoài cửa sổ ánh trăng thật đẹp, nhưng không thể xuyên qua rèm cửa sổ vào bên trong khung cảnh xuân sắc. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nguyệt Hinh từ trong giấc mộng tỉnh lại, vén chăn lên liếc nhìn thân thể trần trụi của mình, nàng nhớ lại chuyện tối hôm qua, cả người đều ngượng ngùng không thôi, bắp đùi còn có chút mơ hồ đau nhức, khiến nàng muốn ngủ nướng, động tĩnh tỉnh giấc của nàng cũng đánh thức Giang Thần. Giang Thần mơ mơ màng màng mở mắt ra, mấy giờ rồi, vừa dứt lời, liền nhìn thấy thân thể trắng như tuyết mê người, hắn cũng ngay lập tức nhớ tới sự điên cuồng tối qua. T, trinh tiết của ta, Hứa Nguyệt Hinh cầm lấy gối ném về phía đầu Giang Thần. Ngươi làm phản sao bắt đầu đúng không? Giang Thần cười khúc khích mở rộng hai tay ôm Hứa Nguyệt Hinh. Vợ à, em thơm quá, Hứa Nguyệt Hinh đen mặt, đá hắn một cái, mới sáng sớm làm gì vậy? đi làm bữa sáng đi. Ai nha, một ngày kế hoạch ở buổi sáng, ta cảm thấy hiện tại ta phi thường mạnh mẽ. Ta đói, Hướng Nguyệt Hinh lộ ra vẻ mặt ấm ức đáng thương với Giang Thần. Chiêu này rất hữu hiệu, Giang Thần trong lòng run lên, lập tức mặc quần áo tử tế nhảy xuống giường, lập tức làm bữa sáng cho em, muốn ăn gì, anh làm gì em ăn nấy. Được rồi, vậy hôm nay ăn bánh trứng thêm sữa bò. Nhìn bóng lưng vội vàng của Giang Thần, Hướng Nguyệt Hinh cũng nở nụ cười hạnh phúc, vừa định ngồi dậy, nhận ra sự đau nhức ở nửa thân dưới, nhất thời căm tức, nàng khó chịu lầm bầm lầu bầu, không có chút nào thương hoa tiếc ngọc. Chương 517, đại kết cục, đây là cuộc sống mà ta mơ ước. Sau khi Giang Thần và Hướng Nguyệt Hinh kết hôn, cũng nhanh chóng vùi đầu vào sự nghiệp. Năm ngoái, hắn tham gia hoạch định chương trình tài năng diễn xuất The Birth of an Actor, và nó đã trực tiếp gây ra một làn sóng các game show tài năng diễn viên. Hơn nữa chương trình này đồng thời hướng đến hai con đường thi đấu là đại chúng và chuyên nghiệp. Dân gian cũng có cao thủ biểu diễn, người biểu diễn chuyên nghiệp cũng có những bình hoa chỉ có ngoại hình. Chính trong sự đụng độ của những đề tài này đã tạo ra không ít nội dung nổi bật. Chính chương trình này đã nhanh chóng lan tỏa và trở thành một game show mang tính hiện tượng. Cùng lúc đó, ngày càng có nhiều phim nhựa Hollywood bắt đầu được chiếu. Những bộ phim khích lệ tinh thần kinh phí thấp như Forrest Gump sau khi phát sóng đã làm lay động một lượng lớn khán giả, những người hợp tác với công ty điện ảnh của Giang Thần trở nên ân cần hơn, hy vọng có thể nối lại duyên xưa với Giang Thần. Trong khi đó, Á Mã Phim bị cô lập và gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh, triệt để mất đi vị thế bá chủ Hollywood. Để tiếp tục ngầu ở Hollywood, họ nỗ lực mài giũa kịch bản, vì muốn công ty điện ảnh của Giang Thần nắm giữ tài nguyên rạp chiếu phim, họ không thể không trả giá cao hơn, nhưng dù phim của họ rất xuất sắc, vẫn không thể chống lại những bộ phim do Giang Thần sản xuất. Ở trong nước, bộ kịch Hồi Hộp Nhẹ khởi đầu phát sóng, các từ khóa như bác tài xe buýt, ô trở thành đề tài thảo luận hàng đầu. Siêu sao mới nổi Mạnh Hổ đã sửa đổi cái kết ban đầu của Giang Thần, giữ lại vòng tuần hoàn hồi hộp. Khi thấy phản hồi không tệ, anh ta đã quyết định mở dự án phần 2, Giang Thần đương nhiên cũng rất hài lòng. Nửa cuối năm, Linh Hồn Đưa Đò 2 do Giang Thần làm đạo diễn và An Văn Nghị đóng vai chính phát sóng, nhờ thành công của phần 1. Mùa này Giang Thần nhận được nhiều đầu tư hơn và việc quay phim diễn ra suôn sẻ hơn. Nội dung hồi hộp nhẹ nhàng của bộ phim vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi và diễn xuất của An Văn Nghị được đánh giá cao. Sau đó, bộ phim cổ trang Quyền Mưu Lớn Lăng Ra Bảng do Lữ Nghĩa Cường làm đạo diễn được phát hành trực tuyến. Bộ phim này quy tụ rất nhiều diễn viên chất lượng cao. Hầu như tất cả mọi người đều diễn xuất đúng vai. Những cuộc đấu đá phong vân trong triều đình khiến mọi người thấy được sự quyến rũ của Quyền Mưu, ngay lập tức trở thành bộ phim truyền hình bảo khoản hàng năm, thậm chí phá vỡ kỷ lục của các phim truyền hình cùng thể loại. Lữ Nghĩa Cường sau khi vui mừng lại muốn có một thử thách mới. Anh muốn làm một bộ phim hiện đại để đột phá bản thân. Vì vậy, Giang Thần đã đưa cho anh kịch bản Cuồng Phong. Vừa hay trước đây Lưu Nghệ Bình thường nịnh nọt Giang Thần, nên anh ta đã nhận vai An Hân. Chỉ có điều sau khi phát sóng, anh ta có thể sẽ hối hận vì đã không nhận vai Cao Khải Cường. Hướng Nguyệt Hinh nhận được giải Grammy, dù không hát mấy bài hát tiếng Anh, cô vẫn trở thành thiên hậu hàng đầu, còn Giang Thần vẫn tiếp tục gặt hái thành công trên nhiều lĩnh vực. Tiểu thuyết của anh thịnh hành trên toàn cầu, kịch bản của anh là thứ mà mọi đạo diễn đều mơ ước. Anh tham gia game show nào thì game show đó đều trở nên bạo khoản. Sau 6 năm sản xuất chất lượng cao liên tục, Giang Thần chậm lại, nhưng anh đã là một huyền thoại trong ngành. Anh đã nâng đỡ rất nhiều người, rất nhiều diễn viên và ca sĩ ưu tú đã hợp tác với Giang Thần và họ đều vô cùng kính trọng Giang Thần. Còn Hứa Nguyệt Hinh, con đường của cô chỉ có một, đó là cố gắng để bản thân trở thành một ca sĩ ưu tú hơn. Tuy nhiên, cô gần như biến mất khỏi tầm mắt của mọi người giống như Giang Thần sau năm thứ 6. Nguyên nhân tự nhiên là mang thai, mấy năm trước vì chuyên tâm sự nghiệp, nỗ lực kiếm tiền, nên Giang Thần và Hứa Nguyệt Hinh đều chưa muốn có con. Đến mấy năm này, họ không muốn cuốn vào vòng xoáy nữa, nên cả hai đều muốn có con. Giang Thần rất chịu chơi, muốn có con là có ngay. Khi đi khám thai, bác sĩ nói Hứa Nguyệt Hinh mang thai một cặp song sinh. Lúc này, tại bệnh viện, Giang Thần 29 tuổi đang sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài. Ai ya, không phải nói 1-2 tiếng sao? Đã 2 giờ rồi mà vẫn chưa xong. Hứa Đông Mậu giữ Giang Thần lại. Con làm gì mà sốt sáng thế? Bác sĩ chẳng phải đã nói rồi sao? Song sinh đương nhiên phải lâu hơn một chút. Tuy rằng ông tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng Giang Thần vẫn cảm nhận được bàn tay đặt trên vai ông đang run rẩy dữ dội. Những người khác cũng có vẻ vô cùng căng thẳng. Lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra, mọi người lập tức nghe thấy tiếng khóc oe oe của trẻ con. Bác sĩ cười và nói với Giang Thần đang lo lắng, quá trình sinh nở rất thuận lợi, nhưng không phải sinh đôi. Hả, là Long Phượng thai, một trai một gái, chị lớn hơn em 5 phút. Tất cả mọi người bên ngoài đều thở phào nhẹ nhõm, Giang Vân và Lý Lan Phương nắm tay nhau. Quá tốt rồi, Nguyệt Hinh và các con đều không sao. Hứa Thiên Dương cũng sợ hãi vỗ vỗ ngực, sau đó, ông đưa tay xoa xoa bụng bầu của Kelly và nhẹ nhàng nói. Đến lúc đó con cũng sẽ bình an đến thế giới này. Kelly nở nụ cười dịu dàng, Giang Thần vội vàng nói. Bây giờ có thể vào không? Được, Giang Thần lập tức lao vào phòng phẫu thuật. Hai y tá đang ôm hai đứa con của Giang Thần. Hứa Nguyệt Hinh sắc mặt tái nhợt, nằm mệt mỏi trên giường bệnh, nhìn thấy Giang Thần, cô nở nụ cười. Giang Thần lập tức tiến lên nắm chặt tay cô, Dương Dương nói, em có sao không? Vừa nãy anh thực sự lo chết đi được, quá giờ 15 phút, đáng sợ quá, dằn vặt quá, hu hu em không sao là tốt rồi. Thấy dáng vẻ này của Giang Thần, Hứa Nguyệt Hinh không khỏi bật cười, sao anh chỉ nhìn em vậy? Nhìn các con đi chứ, ai, con cái có gì quan trọng, em vẫn là quan trọng nhất. Hứa Nguyệt Hinh liếc anh một cái, mau đi xem đi, sắp làm bố rồi mà vẫn không hiểu chuyện. Anh nào có không hiểu chuyện, không có ba bọn nó sao? Em còn cái, được được được, anh xem ngay đây. Giang Thần đến gần nhìn hai đứa con của mình, nói thế nào nhỉ, mới sinh ra còn nhiều nếp nhăn, không thấy được nhan sắc gì, nhưng anh vẫn giơ ngón tay cái lên nói, Nguyệt Hinh, con của chúng ta xinh quá, sau này chắc chắn cũng là hoa khôi, hot boy của trường. Sau khi tâng bốc xong, anh còn bế con gái đến trước mặt Hứa Nguyệt Hinh. Hứa Nguyệt Hinh, Phùng Lam vội vàng an ủi, không phải xấu xí đâu, trẻ sơ sinh nào cũng nhiều nếp nhăn như vậy, qua mấy ngày mặt bọn nó sẽ mịn màng và đáng yêu thôi. Còn lúc mới sinh ra cũng vậy mà. Hứa Nguyệt Hinh thở phào nhẹ nhõm, hù chết cô, còn tưởng rằng con không thừa hưởng gen ưu tú của cô và Giang Thần chứ. Còn chưa đặt tên cho bọn nó nữa, mọi người đều nhìn về phía Giang Thần, đại thi nhân, nên đặt tên đi chứ. Giang Thần nhất thời tê cả da đầu, đặt tên không phải sở trường của anh, nhưng anh vẫn trầm tư suy nghĩ một hồi rồi chợt nảy ra hai cái tên. Chúng ta kết duyên nhờ âm nhạc, con gái gọi Tinh Âm, con trai gọi Tinh Nhạc thì sao? Cũng ngụ ý tên công ty của chúng ta, Siêu Tinh Tinh. Tất cả mọi người đều sáng mắt lên, sau một hồi thảo luận, cuối cùng quyết định hai cái tên này, vậy là Giang Thần trở thành một người cha, con gái là Giang Tinh Âm, con trai là Giang Tinh Nhạc. Lại qua 3 năm, Hứa Nguyệt Hinh dựa vào vai Giang Thần, ngồi xổm bên cửa, nhìn hai đứa con đáng yêu cầm đồ chơi đuổi nhau, nhớ lại những tháng năm tuổi trẻ đã qua, hình ảnh trước mắt chính là hình ảnh hạnh phúc mà cô từng mơ ước. Giang Thần, hả, sao vậy, em thật hạnh phúc, bây giờ là cuộc sống mà em mơ ước khi chúng ta chưa kết hôn. Giang Thần xoa đầu Hứa Nguyệt Hinh. Hát cho anh một bài đi. Được thôi, muốn nghe gì? Muốn nghe bài em muốn hát nhất lúc này. Hứa Nguyệt Hinh nhẹ nhàng lắc đầu. Trong sách thường viết về hoàng hôn vui vẻ, đạp xe còn có anh và em nói chuyện, con gái mặc váy trắng cậu bé thích xem em mặc, tình yêu là thứ đi cùng cả cuộc đời, cần phải chậm rãi vun đắp, cuộc sống về sau, em vẫn sẽ từ từ yêu anh. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Giải Trí Ta Đem Hoa Khôi Nuôi Thành Thiên Hậu của tác giả Hà Thôn Hoa Hòa Thượng, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.